Chương 171, các phu nhân đừng bổ não ta thẳng thắn. Đẹp mắt không? Ngạch, muốn nghe nói thật vẫn là lời nói thật. Trong chớp nhoáng này, hơi thở Hồng Lệ đầu lông mày nhướng một chút lập tức có chút không thoải mái. Tốt, ta muốn nghe một chút lời nói thật. Lời nói thật chính là dễ nhìn, bất quá ngươi đẹp không ở chỗ dễ nhìn, mà là khí chất, trên người ngươi loại khí chất này rất khó để cho người ta không thích. Bằng không thì ta cũng không đến nỗi đối với ngươi để ý như vậy. Hơi thở Hồng Lệ khóe miệng cong, hỗn đản này, đây là cố ý đang khen ta sao? Hừ, cũng bất quá như thế. Cái kia lời nói dối đâu? Lý Tu Trúc ta nhìn hơi thở Hồng Lệ trầm mặt một chút sau mở miệng nói, phu nhân chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn, sau bầu trời mỹ nữ càng hơn ba phần, thật là đem ta xem ngây người, sợ là vừa ý cả một đời cũng xem không đủ. T, đây cũng quá giả, vẫn là lời nói thật êm tai. Quả nhiên, ta là một cái không nghe được lời nói dối nữ nhân. Hơi thở Hồng Lệ muốn như vậy, nụ cười trên mặt lại nhiều rất nhiều. Ngay sau đó bỗng nhiên lại có chút lo nghĩ. Ngươi tất nhiên hiểu qua ta không ít, hẳn phải biết ta cùng thích Thiếu Thương sự tình a, ngươi không ngại sao? Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, kỳ quái nói, lần đầu tiên của ngươi đều là của ta để ý cái gì? Đi qua đều đi qua a, cứ sau yên tâm giúp chồng dạy con là được rồi. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy chăm chú nhìn Lý Tu Trúc, tiếp đó nghiêm túc gật đầu một cái. Hảo. Bên này sáu người cũng dậy rồi, bất quá các nàng tự giác thân phận không giống với hơi thở Hồng Lệ, không dám lên, mà là tại xì xào bàn tán. Phu quân thật sẽ nói, ta cảm giác ta nhịp tim thật là nhanh, có một loại. Cảm giác hạnh phúc tại bốn phía. Ta cũng rất muốn phu quân nói cho ta nghe, đáng tiếc. Đừng đáng tiếc, chúng ta bây giờ thân phận gì? Khó mà nói nghe điểm là phạm nữ. Đâu còn có thế yêu cầu xa vời nhiều như vậy, chỉ cần hắn không đem chúng ta xem như tùy ý khoản đãi người khác tiểu thiếp, ta liền đã cảm ơn trời đất. Liền xem như, chúng ta cũng vô lực phản kháng, người nhà của chúng ta đều đang đợi lấy chúng ta. Sư sư tỷ tỷ, vậy chúng ta bây giờ muốn lên sao? Cảm giác thật lúng túng. Chờ một chút đi. Lý Tu Trúc không biết hơi thở Hồng Lệ nghe được chưa, nhưng mà hắn là nghe thấy được, nhất thời trên đầu hắc tuyến hơi nhiều. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, hơi thở Hồng Lệ liền nhíu mày. Nói nghiêm túc, ta có thể trở về với ngươi, cũng có thể giúp chồng dạy con. Thậm chí ngươi nói cái gì ta đều có thể nghe lời ngươi, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta mặc kệ ngươi như thế nào chờ người khác, nhưng mà ta hơi thở Hồng Lệ tuyệt sẽ không vì ngươi tiếp khách. Ngươi nếu dám mở miệng, ta liền dám giết ngươi lại tự sát. Lý Tu Trúc nghe trên mặt tối sầm, nhưng mà thời đại này chính là như vậy, hảo hữu đi trong nhà chơi, thậm chí có người lấy chính mình tiểu thiếp tiếp khách, thậm chí đa số người đều như vậy. Thậm chí Lý Bạch đều đổi qua, đương nhiên cái thời không này cũng không có. Lý Tu Trúc đưa tay gãy hơi thở Hồng Lệ một cái đầu sụp đổ. Nghĩ gì thế? Người khác ta không biết, nhưng ta Lý Tu Trúc nữ nhân, ai cũng không thể đụng vào. Ai dám duỗi móng vuốt, ta liền dám chặt hắn móng vuốt. Hơi thở Hồng Lệ mặc dù bị gãy cái đầu sụp đổ, nhưng mà một chút cũng không có sinh khí, thậm chí còn lộ ra thật lòng nụ cười. Nam nhân này thật sự không giống nhau. Lý Tu Trúc âm thanh cũng không thu, sáu cái nữ nhân cũng tự nhiên nghe được, nhất thời đều thở vào nhẹ nhõm. Hô, còn tốt phu quân sẽ không đem chúng ta tặng người, danh phận ta là không trông cậy vào, dạng này cũng rất tốt. Nghĩ gì thế, chúng ta là phạm nữ, có thể có một mái nhà ấm áp liền tốt. Liền sợ phu nhân về sau khi dễ chúng ta, bất quá phu quân hảo như vậy, ta có thể nhịn được. Ai, cũng không biết phu nhân là hạng người gì, có thể hay không vừa thấy mặt đã cho chúng ta lập quy củ. Tỷ tỷ, ta thật là sợ ta gánh không được a, ngươi biết ta sợ nhất đau. Gánh không được cũng muốn khiêng, ngươi quên người trong nhà sao? Giờ khắc này, Lý Tu Trúc trước mắt lại tối sầm, một giây sau buông lỏng hơi thở Hồng Lệ lập tức khẩn trương lên. Phu nhân ngươi, tính cách nàng vẫn khỏe chứ? Yên tâm, nhà chúng ta không lập quy củ. Ai dám để các ngươi lập quy củ, các ngươi cũng không cần để ý tới, trực tiếp cáo ta. Lý Tu Trúc tức giận đối với bên cạnh nói, ta nói chính là các ngươi, nghe hiểu chưa? Từng cái tỉnh ngủ, nói huyên thuyên cho các ngươi Hồng Lệ tỷ tỷ nói xấu có phải hay không? Có cái gì không yên lòng trực tiếp nói với ta tới. Nhất thời lục nữ hai mặt nhìn nhau, có chút quẫn bách ngồi dậy. Theo lục nữ ngồi dậy một bức lộn xộn mỹ cảm bức tranh phản phất như ngừng lại Lý Tu Trúc trong lòng, quả nhiên là mai lan trúc cúc mỗi người mỗi vẻ, đáng tiếc thời đại này không có máy ảnh, bằng không thì nhất định phải thật tốt bảo tồn lại. Có lỗi với phu quân, chúng ta nói rất nhỏ giọng, không nghĩ tới tỷ tỷ và phu quân có thể nghe thấy. Bây giờ có thể gọi phu quân. Lập tức thay tỷ muội mở miệng Lý sư sư thần sắc tối sầm lại, sửa lời nói, thật xin lỗi, tướng quân. Lý Tu Trúc lời nói để cho còn lại chúng nữ cũng là sắc mặt tối sầm lại. Đi, đồ các ngươi chơi, ta đụng phải nữ nhân đều là trong nhà di nương, gọi phu quân là hẳn là. Hơn nữa, kỳ thực ta chưa bao giờ dự định đem các ngươi nhà nữ quyến như thế nào. Vô luận là có hay không mưu phản vẫn là phản nghịch, cơ bản đều là các lão gia nhóm việc làm cùng các ngươi có quan hệ gì. Nếu không phải không có ý định tổn thương các ngươi, những binh lính kia sớm đem các ngươi những thứ này nữ quyến ăn xong lau sạch. Ta ngay từ đầu kế hoạch chính là, ta lúc trở về, lại an bài các ngươi những thứ này nữ quyến. Đến lúc đó nếu như nguyện ý di chuyển, vậy thì cùng ta cùng một chỗ trở về lên kinh, ta cho các ngươi nhà nữ quyến an bài tố công cùng chỗ ở, cam đoan trong nhà có thể có một thường thường bậc trung thời gian. nếu như về sau các nàng muốn gả người cái gì cũng theo các nàng. Nếu như không muốn, chờ ta thời điểm ra đi, nha hoàn có thể một người cầm 5 lượng bạc phụ cấp thôi việc, các ngươi mẫu thân có thể cầm 120, di nương có thể cầm 52, thân thuộc nữ quyến có thể cầm 22. Lý Tu Trúc đoán chừng thân thích nữ quyến hẳn là không mấy cái, đầu to chủ yếu là di nương cùng nha hoàn, nhưng một cái thế gia tốn 1.200 còn kém không nhiều lắm, chín trâu mất sợi lông. Nghe được Lý Tu Trúc nói, chúng nữ khẽ giật mình, nếu là phu quân chưa bao giờ nghĩ tới tổn thương trong nhà các nàng người, vậy các nàng là tới làm gì? Cho không? Nhưng mà các nàng cũng không có tâm tình hối hận, chính là cảm thấy có chút kỳ quái cảm xúc. Thái quá, xã hội tính tử vong, xấu hổ. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy nhìn về phía chúng nữ, đều là các nàng lúng túng, nhưng mà càng nhiều là buồn cười, người với người bi hoang đều không tương thông. Nhưng mà Lý Tu Trúc đều nói đạo cái này, rất có loại không nhã ra không thoải mái cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía Hơi thở Hồng Lệ tiếp tục nói, kỳ thực ta cũng không dự định tổn thương Thích Thiếu Thương. Ta vây Liên Vân trại là bởi vì bọn hắn đã làm sai trước, mặc dù giết cái kia một trại người, nhưng mà khí không có tiêu tan, cho nên để cho Thích Thiếu Thương giúp ta đoạt cư dung quan cửa thành. Hắn xuất quan là giao dịch, cũng là thỉnh cầu. Nếu như hắn không xuất quan, Tân La Nhân nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, hai mặt thù địch. Nhưng mà hắn xuất quan, Tân La Nhân nhất định không rảnh quan tâm chuyện khác. Đồng dạng, xuất quan bắt đánh trúng đến châu báu cũng có hắn Liên Vân trại một thành, cho nên bọn hắn mới xuất quan. Hơi thở Hồng Lệ nghe được thần sắc cứng ngắc, nhìn xem Lý Tu Trúc trong ánh mắt chỉ lộ ra không tin, không có khả năng. Tấu chương xong. Chương 172, Hơi thở Hồng nước mắt làm mối trảm tình cũ. Hơi thở Hồng Lệ nghe được Lý Tu Trúc lời nói người tê, không dám tin nhìn xem Lý Tu Trúc. Chính mình đây coi là cái gì? Đi lên cho không sao. Vậy ngươi vì cái gì nói như vậy? Vì cái gì lại? Khụ khụ, ngươi cũng đưa tới cửa, ta có thể cự tuyệt sao? Lý Tu Trúc dứt khoát nói hiểu rồi. Nhất là bởi vì một ít hiểu lầm nhìn thân thể ngươi sau, ta thì càng không thể cự tuyệt. Ngươi Hơi thở Hồng Lệ trong sạch nữ tử bị ta xem không còn, ngươi nói ta nếu không phải là nam nhân của ngươi ngươi sẽ làm như thế nào? Làm như thế nào? Chỉ là suy nghĩ một chút Hơi thở Hồng Lệ liền có đáp án, nhưng mà nàng không nói, loại lời này nói ra nói không chừng sẽ ảnh hưởng cảm tình. Ta xem ít nhất cũng sẽ hận lên ta, suy nghĩ giết ta, lại tự sát a. Hoặc trực tiếp giết ta, như thế sẽ không có người thấy qua. Hơi thở Hồng Lệ ánh mắt phức tạp gật đầu một cái. Nói bổ sung, còn có loại thứ ba lựa chọn. Đi qua hôm qua, ta nhìn thấy dân chúng nụ cười trên mặt, cho nên có thế ngươi đối với bách tính là một quan tốt. Nếu như ngươi còn sống, cũng có thể mang cho bách tính càng nhiều chỗ tốt hơn, chờ ta ý thức được điểm này thời điểm, có thế ta chỉ biết rơi vào mê mang, hoặc là theo ngươi, hoặc là tự sát. Lý Tu Trúc nghe nói như thế, cười cười, tiếp đó thở dài, mở miệng nói, cho nên ngay từ đầu nghĩ lừa ngươi cả đời. Nhưng mà hai ngày này xuống, ta chính xác thích ngươi, có thể ta người này a, có một chút như vậy yêu nhau não, không quá muốn lừa gạt người yêu thích. Vừa vặn hôm nay bầu không khí đến cái này, dứt khoát cũng liền cùng các ngươi giải thích một chút, mở ra nói. Bất quá, nói tới nói lui, các ngươi đừng mong thoát đi một ai, tất nhiên trở thành ta người, đó cũng không có đổi ý cơ hội. Nếu không, ta thật sự sẽ giết người, rất nhiều người. Bảy nữ lập tức trầm mặt, đây thật là chính mình đem chính mình đưa vào miệng cọp, bất quá các nàng suy nghĩ kỹ một chút, tự hồ cũng không có gì không tốt. Sư sư sẽ không rời đi phu quân. Đại Kiều cũng sẽ không rời đi phu quân. Tiểu Kiều cũng là. Minh Nguyệt cũng là. Tử Yên. Còn Hương. Lục nữ nhao nhao tỏ thái độ, sau đó bảy ánh mắt nhìn về phía Hơi thở Hồng Lệ. Hơi thở Hồng Lệ đau khổ cười, hiển thị rõ yếu đuối. Đừng nhìn ta, ngươi cho ta cơ hội lựa chọn sao? Hơn nữa ta Hơi thở Hồng Lệ tuy là nữ lưu, nhưng cũng nhất ngôn cửu đỉnh. Tất nhiên đáp ứng ngươi, trở về giúp chồng dạy con, như vậy nhất định nhiên sẽ làm đến. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, chỉ là nụ cười để cho Hơi thở Hồng Lệ nhìn trong lòng hoảng hốt, luôn cảm thấy có chút gian ác. Chắc chắn là nhìn lầm rồi, phu quân cái gì đều nói với ta. Chính trực như vậy người làm sao có thể gian ác đâu. Cũng chính là Lý Tu Trúc không nghe thấy Hơi thở Hồng Lệ tâm thần, bằng không thì khẳng định muốn nói cho nàng, muội tử, cảm giác của ngươi không có sai, ta bây giờ còn không lớn tính toán muốn hài tử, dạy cái gì tử. Vui vẻ mấy năm không tốt sao? Hùng hài tử chỉ có thể chậm trễ ta khoái hoạt a. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mỗi lần đều biết luyện tinh hóa khí, đem tử tôn trả lại chúng nữ, để các nàng cũng giống như mình, tiến vào trạng thái một cái không lão. Cái này cũng là tố nữ kinh chỗ thần kỳ. Bằng không thì như tà đạo như thế hung hăng hái kiếp nhà gái, đối phương coi như không chết cũng gầy như que củi, hoa tàn ít bướm, sao có thể oánh nhuận như vậy. Bỗng nhiên Hơi thở Hồng Lệ nghĩ đến một vấn đề, không hiểu lại nghi ngờ nhìn về phía Lý Tu Trúc hỏi, phu quân gặp qua ta. Vì cái gì nhất định phải làm cho ta tới cư dung quan? Hơn nữa ngươi nói hiểu lầm lại là cái gì? Chưa thấy qua, nghe được không thiếu. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, vì gia đình hòa thuận, trực tiếp đem Nguyễn Minh Chính bán, đương nhiên cũng không hoàn toàn bán. Là như vậy, phía trước tại Nhạn Môn quan thời điểm, ta cũng có chút đau đầu những thế gia kia. Thế gia nếu là không phản loạn, ta có nắm chắc Nhạn Môn quan không mất, chỉ cần có thể giữ vững 10 ngày nửa tháng, triều đình liền còn sẽ có tăng binh đến Nhạn Môn quan. Nhưng mà cư dung quan thế gia phản loạn làm cho ta sợ, cũng coi như là một lời nhắc nhở. Chỉ là cái thời điểm, liền hiện ra ta binh lực không đủ. Nếu muốn hoàn toàn thủ được Nhạn Môn Quan ít nhất đến lưu lại 1 vạn người mới được, nhưng mà ta nghĩ giữ vững Cư Dung Quan, thậm chí bảo vệ Cư Dung Quan, như vậy ít nhất phải có hơn 3 vạn người. Tăng thêm cầm xuống Cư Dung Quan có thể có hao tổn, ta một mực tại đau đầu. Lúc này, ta đụng phải Nguyễn Minh chính là Thích Thiếu Thương quân sư, hai chúng ta hai cái trò chuyện một chút, nàng nhắc tới điều binh. Tiếp đó chúng ta liền nghĩ đến ngươi, cũng nhắc tới ngươi người này, tại trong nàng thổi phồng ta biết ngươi là một cái lòng mang đại nghĩa nữ nhân. Hơn nữa còn có giang hồ đệ nhất mỹ nhân tiếng khen, này liền đưa tới ta rất hiếu kỳ muốn gặp ngươi một lần. Tăng thêm cần ngươi hủy nặc thành sức mạnh trong coi Nhạn Môn Quan thế gia. Ta cần một cái thẻ đánh bạc, cho nên ta liền để nàng viết phong, nhường ngươi tới. Hơi thở Hồng Lệ nghe đến đó đã hiểu rồi chuyện gì xảy ra, lập tức khinh thường nở nụ cười. Ngươi thật đúng là sẽ vì nàng che lấp, tin kia là nàng ra chủ ý a, nếu không phải biết ta cùng Thích Thiếu Thương chuyện giữa, sao có thể như thế tinh chuẩn tính toán ta. Ngô, Lý Tu Trúc không phản bác được biểu diễn, lập tức để cho Hơi thở Hồng Lệ khẳng định chính mình suy đoán. Xem ra nàng ưa thích Thích Thiếu Thương. Hơi thở Hồng Lệ mặc dù nhìn như nghi vấn, nhưng biểu tình trên mặt lại là chắc chắn. Có thể làm cho nàng Hơi thở Hồng Lệ yêu thích nam nhân, tự nhiên có chỗ hơn người, sớm chiều ở chung, phàm là có chút tự tin nữ nhân rất khó không thích. Bất quá bây giờ biết có thế như thế nào đây? Hơi thở Hồng Lệ thở dài một chút sau, tựa vào Lý Tu Trúc trong ngực, nhìn xem Lý Tu Trúc ánh mắt đau khổ nói khẽ, nếu là có thể, ta muốn cho Nguyễn Minh Chính làm mai. Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức dây hiểu. Thích Thiếu Thương. Hơi thở Hồng Lệ gật đầu một cái, mở miệng nói, xem như ta đối bọn hắn một cái chấm dứt. Hơi thở Hồng Lệ còn có nửa câu không nói, nàng làm như vậy còn có một cái mục đích đúng là sao Lý Tu Trúc tâm. Dù sao Thích Thiếu Thương cùng nàng từng có một đoạn cảm tình, chỉ có nàng làm như vậy mới có thể để cho Thích Thiếu Thương hết hy vọng, để cho Lý Tu Trúc yên tâm. Hảo, chờ bọn hắn trở về ngươi liền cho bọn hắn làm a. Lý Tu Trúc đối với Nguyễn Minh Chính ngược lại là không có cái gì ý nghĩ, một cái diện mạo coi như tuấn tú nữ tướng căn bản không phải hắn yêu thích loại hình, cũng coi như là bù đắp Thích Thiếu Thương. Thời gian thoáng một cái trôi qua 5 ngày, trong vòng 5 ngày này Nhạn Môn Quan bên trong quả thật có thế gia bị Tân La mật thám thuyết phục, chuẩn bị mở ra Nhạn Môn Quan đại môn, nghênh đón Tân La đại quân. Nhưng mà bọn hắn vừa tập kết người tốt, liền bị giết trở tay không kịp. Hết thảy hai cái thế gia động thủ, trong nhà đều bị hủy nặc thành nhân đồ lục không còn một mống. Cũng may Hủy Ưng Thành đều là nữ tử đương gia, những người này nhà nữ tử mới không bị tội. Nhưng mà cho dù dạng này cũng là bị giam giữ. Hai cái thế gia bị tàn sát, một cái khác có tâm tư thế gia lập tức ngừng công kích. Lần này thế gia cũng không còn dám vọng động, thành bên trong có một cổ bọn hắn không nhìn thấy âm thầm thế lực. Chu Chi Nặc nghe có hai cái thế gia bị tàn sát cũng là giật nảy cả mình, chờ đuổi tới chỗ xem xét, lập tức liền nhìn ra vấn đề. Những thứ này gia đình tự hồ là đang hội tụ. Nhất thời hắn liền xuất mồ hôi lạnh cả người, lập tức nghĩ tới Cư Dung Quan bị đoạt thành hình ảnh. Cũng đồng thời nghĩ tới Lý Tu Trúc lưu lại hơn 4.000 hắc giáp binh. Tấu chương xong. Chương 173, quyết chiến khởi. Là những người kia. Đúng rồi, ta nói Lý Tu Trúc vì sao lại lưu lại 4.000 hắc giáp binh, xem ra nhất định là vì chuyện này. Báo. Ngay tại Chu Chi Nặc suy tính thời điểm, một tiếng thông báo truyền đến. Chu Chi Nặc vội vàng đi ra ngoài. Chuyện gì? Hồi tướng quân, bên ngoài thành một bên trong phát hiện bên ta viện quân. Chu Chi Nặc khẽ giật mình. Xác định là bên ta viện quân. Những ngày này Tân La đã công thành 3 lần, 3 lần đều đánh lên tường thành, nếu không phải mỗi lần thời khắc mấu chốt có kỵ binh xuất hiện tại địch quân hậu phương, nếu không phải hắn mang binh thề sống chết chống cự, như vậy hắn cái này Nhạn Môn Quan sớm đã không có. Chẳng lẽ là những kỵ binh kia phải vào thành? Bất quá hắn rõ ràng nghĩ sai. Binh sĩ hơi có vẻ hưng phấn khẳng định nói, đúng vậy, từ phía nam tới, quân kỳ là bên ta quân kỳ, mang theo chữ Tô. Tô. Là lão tướng quân Tô Lên. Đi, mau theo ta đi nghênh đón. Nếu thật là Tô Lên tướng quân, vậy hắn cái này Nhạn Môn Quan lập tức liền vững như thành đồng. Chu Chi Nặc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngược lại không phải thật không muốn đầu hàng, hắn cũng do dự qua, nhưng mà Cư Dung Quan cùng Sơn Hải Quan cái này hai tòa hùng quan trở lại Đại Chu trong tay, hắn không dám đầu hàng a. Lúc này đầu hàng, đó chính là tự tìm đường chết, cho nên mấy ngày nay hắn mới liều mạng phòng thủ, nhưng mệnh liều mạng, nhưng cũng sắp liều mạng bất động. Mấy ngày nay Tân La phương diện chết gần 1 vạn người, nhưng mà hắn cái này Nhạn Môn Quan quân coi giữ cũng đã chết tiểu nhất vạn người. Địch nhân chi hung mãnh, so trước đó hắn thấy qua càng đáng sợ. Cũng may viện quân rốt cuộc đã đến. Lý Tu Trúc lúc này vẫn tại trong ôm nhu hương hưởng thụ, hắn trước mấy ngày nhận được La Thế Thành truyền lời, La Thế Thành cho hắn nhiệm vụ liền một cái, cố thủ, khác giao cho hắn liền tốt. Lý Tu Trúc vốn cũng không phải là tới cướp quân công, mà quân đội có cầm xuống Cư Dung Quan chiến tích đầy đủ, huống chi còn có một chi quân Bắc phạt, hắn tự nhiên liền lĩnh mệnh hưởng thụ lấy. La Thế Thành cũng không hổ là đại tướng quân, tại phe mình chiến lực dẫn đầu sau, một bên đề phòng ngoại địch, một bên xuất động kỵ binh quấy rối Nhạn Môn Quan bên ngoài Tân La đại quân. Hơn nữa hắn chọn thời cơ đều vừa đúng, mỗi lần tại Tân La nhân vừa mới tấn công tường thành một khắc này phát động tiến công. Ép Kim Đạt Khang không thể không triệt binh. 2-3 lần xuống, Tân La binh sĩ đã đều đỏ mắt, phản phất thấy được tử vong đang vẫy gọi. Kim Đạt Khang hôm nay cũng đem tất cả tướng lĩnh đều gọi vào, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, chúng ta bây giờ gần như tử cục, nếu như lấy thêm không dưới Nhạn Môn Quan chắc chắn phải chết. Đánh ngỗng cửa đóng không khó, đối phương cũng là lão binh tân binh, mấu chốt là chính là đằng sau chi kia kỵ binh. Chúng ta còn có 18.000 người, tăng thêm tương lai còn có thủ thành, cho nên kế tiếp nhất định phải một trận chiến phân thắng thua chúng ta mới có thể sống sót. Kế tiếp ta sẽ phát động chiến tranh toàn diện, mỗi người đều biết tham dự vào trong khi công thành đi. Bây giờ, ta cần phải có người mang 3.000 người lấy cái chết vì những thứ khác người tranh thủ công thành thời gian. Nửa canh giờ, chỉ cần có thể kéo lấy kỵ binh nửa canh giờ liền tốt. Giờ khắc này đại gia hai mặt nhìn nhau, đều biết chuyến đi này sợ là chắc chắn phải chết. Yên lặng ngắn ngủi sau, một cái thanh niên trai tráng thở dài một cái đứng dậy. Thuộc hạ Li Su Man, nguyện ý vì Tân La chịu chết, nếu như tướng quân có một ngày có thể nhìn thấy ta người nhà, hy vọng có thể chiếu cố một chút bọn hắn. Kim Đạt Khang nghe vậy lập tức đại hỉ. Lý tướng quân yên tâm, vợ ngươi ta nuôi dưỡng, ngươi không có gì lo lắng a. Li Su Man trịnh trọng nghiêm túc gật đầu một cái. Vậy thì nhờ cậy tướng quân. Ân. Kim Đạt Khang nghe vậy nhìn về phía những người khác. Một hồi mỗi người lựa chọn một tiết cường thành tiến công, ngoại trừ hậu cần, toàn bộ người đều phải trùng sát, chúng ta chỉ có một cơ hội này. Tốt, tất cả đi xuống nhóm lửa a, sau nửa canh giờ công thành. Ngay tại Kim Đạt Khang chuẩn bị liều chết đánh một trận thời điểm, lại nghĩ không ra một chi 5 vạn người đại quân mênh mông cùng cuộn tiến vào Nhạn Môn Quan. Chu Chi Nặc nhìn thấy Tô Lên trong nháy mắt đó, lập tức lộ ra nụ cười, thật đúng là người lão tướng này quân. Tô tướng quân, ngài đã tới ta an tâm, ngài không tới nữa, ta đều sợ thủ không được. Tô Lên nghe vậy nhíu mày. Bây giờ gì tình huống? Chiến báo đã nói Lý tướng quân bắt lại Cư Dung Quan, thật sự sao? Chu Chi Nặc vội vàng gật đầu một cái. Thật sự, Lý tướng quân vừa tới, ban đêm hôm ấy liền cầm xuống Cư Dung Quan. Nghe nói như thế, Tô Lên trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra chúng ta những thứ này lão tướng đều coi thường tiểu gia hỏa này a. Sau đó thì sao? Hiện tại hắn đang làm gì? Chu Chi Nặc nghe vậy trì trệ. Cái này, ta cũng không biết, bây giờ Tân La đã cắt đứt Nhạn Môn Quan cùng Cư Dung Quan Sơn Hải Quan liên hệ. Bên ngoài bây giờ có một chi chúng ta kỵ binh, Tân La 3 lần kém chút tấn công vào tới, cũng là đối phương ở lúc mấu chốt quấy rối mới có thể phản kích. Chỉ là chi đội ngũ, mặt tướng cũng không biết là cái nào nhánh quân đội. Tô Lên nghe vậy gật đầu một cái, sau đó quay đầu đối với một bên một thanh niên tướng lĩnh nói, Tô Vân, ngươi đi tiếp quản mặt phía bắc thành phòng. Ừm. Tô Vân nói, mang theo một đội quân đội nhanh chóng hướng về phương bắc mà đi. Bọn hắn chi quân đội này tốc độ tiến lên cũng không phải đặc biệt nhanh, thời khắc duy trì sức chiến đấu, cho nên vừa tới liền có thể trên chiến trường. Cũng phải thua thiệt bọn hắn tới kịp thời. Tô Lên vừa tới quận thủ phủ, còn đến không kịp hòa hoãn một chút, liền nghe được Tân La công thành kèn lệnh. Thả xuống chén trà, Tô Lên đứng lên, lập tức đi ra ngoài, đồng thời phân phó nói, để cho Giả Chấn cùng Lý Dương cửa thành bắt chờ lệnh. Ừm. Rời đi quận thủ phủ, Tô Lên nhanh chóng hướng về cửa thành đi đến. Cùng lúc đó, nhìn thấy Tân La nhân công thành, La Trần ghi nhớ mệnh lệnh của phụ thân, lập tức dẫn người hướng về Tân La đại doanh buôn tập. Đúng lúc này, một chi ước chừng 3.000 người đội ngũ kỵ binh phản phất đã sớm chuẩn bị, lập tức giết tới đây. Những người này một người ba mã, nhìn lại so La Trần đội ngũ còn lớn hơn một chút. Chiến mã lao nhanh để cho đại địa đều chấn động, một giây sau vô số mưa tên bay tán loạn. Mặc dù La Trần nhiều người, nhưng mà đối phương mật độ tiểu, ngược lại tổn thương thiếu. Những người này là tới ngăn bọn hắn. La Trần trong lòng dâng lên một cỗ bất an dự cảm. Ngắn mũi trăm thước, song phương một bên thả 2 vòng mũi tên. Nhưng 2 vòng xuống, nhiều nhất Tân La nhân chỉ tổn thương vài trăm người, cùng đã thương hơn 1.000 con chiến mã. Nhưng mà chiến mã da dày, thật sự lập tức liền chết cũng liền 100-200 thớt, những thứ khác còn tại chạy, mà lại là sau khi bị thương lao nhanh. Mà La Thành bên này đã tử thương không dưới 2.000 người. Phải biết bọn hắn Sơn Hải Quan hết thảy cũng mới 10.000 kỵ binh, hơn nữa cũng là một người một ngựa. Một giây sau đội ngũ kỵ binh đụng vào nhau, chiến mã lực trùng kích trong nháy mắt để cho song phương trận doanh một trận. La Trần cái này phương ngược lại bị dòng lũ nghiền ép đồng dạng đè vừa lui. Phía sau chiến mã không tránh kịp, thật nhiều tạo thành mắt xích va chạm. La Trần không thể tin nhìn một màn trước mắt, lúc này mới chú ý tới đối phương chiến mã ngoại trừ có người cưỡi, thế mà đều che mắt. La Trần ánh mắt co rụt lại, những thứ này chiến mã không cần phải nói, đại bộ phận chắc chắn không thể nhận, nhưng mà loại này tính chất tự sát công kích càng làm cho trong lòng của hắn bất an. Mũi tên lại một lần nữa phóng tới, La Trần bọn hắn cũng chỉ có thể thưa thất phản kích. Vượt qua 4 thành kỵ binh đều rơi xuống chiến mã, bị giẫm đạp. Một lớp này hao tổn, đơn giản có thể nói thua thiệt tê. Tấu chương xong. Chương 174, hơi thở hồng nước mắt nam nhân này đáng chết khoe khoang muốn. Đáng tiếc, lúc này đã nghĩ lui không thể lui, hoặc là đánh tan địch nhân, hoặc là bị địch nhân đánh tan. La Trần vô ý thức nghĩ tới phụ thân giáo dục một câu nói của hắn, cũng là hắn nhập ngũ chuẩn tắc. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. La Trần hơi nheo mắt lại, sát khí lăng nhiên, phản phất bị mưu hại được không phải mình. Giết. Trong chớp nhoáng này, binh lính chung quanh phản phất cũng nhận lây nhiễm. Giết. Giết. Giết. Ngay tại hai chi kỵ binh quấn quýt lấy nhau thời điểm, Kim Đạt Khang cũng tại lại dẫn người toàn tuyến tấn công mạnh. Vừa mới thay quân Tô Vân sắc mặt biến hóa, nhưng cũng chỉ là khẽ biến. Hắn nhưng là mang theo 1 vạn người để đổi phòng, cũng là tinh nhuệ, mà không phải là trước đây già yếu tàn tật. Tô Vân không có ra mặt, mà là nhìn xem dưới cổng thành Tô Đạt Khang lãnh tiếu. Xem ra cái này Kim Đạt Khang gánh không được, ha ha, vậy thì chờ chết a. Thông tri Sa Kỵ đại tướng quân, chuẩn bị kỵ binh truy kích, trong vòng nửa canh giờ chuẩn bị thay quân. Bốn cái đưa tin vệ binh lập tức hô từng. Bốn người tách ra mà đi, phân đi hai bên, nhưng mà không có đi ra ngoài bao lâu, ngay tại tường thành chỗ ngoặt đụng phải Tô Lên. Sang bên này hai người nhìn thấy Tô Lên khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó lập tức khom mình hành lễ. Đại tướng quân, Tiên Phong Trường Học Tô Vân đưa tin, thỉnh đại tướng quân chuẩn bị kỹ càng kỵ binh chuẩn bị truy kích, mặt khác trong vòng nửa canh giờ chuẩn bị lần nữa thay quân. Tô Lên nghe vậy nhìn một chút Tân La người thao tác, lập tức khẳng định nhi tử phỏng đoán. Cầm ta thủ lệnh, để cho Lôi Chiến chuẩn bị kỵ binh, chuẩn bị xuất kích. Để cho Vương Khải chuẩn bị 3000 tinh nhuệ lập tức trợ giúp, để cho Lý Thành tại 2 khắc đồng hồ sau dẫn hắn 5000 phát đao vệ thay quân. Nói xong Tô Lên lấy ra lệnh bài của mình giao cho đưa tin binh, bất quá so với nhi tử, hắn nhìn chính xác hơn, an bài càng hợp lý. Tô Lên cũng không phía dưới tường thành, liền tại đây nhìn xem, để phòng chiến sự có biến. Sau nửa canh giờ, Lý Tu Trúc cũng đã nhận được hồi báo. Báo, đại tướng quân, Thám Mã phát hiện hôm nay Tân La đại quân toàn diện tiến công Nhạn Môn Quan. Hậu phương Sơn Hải Quan quấy rối kỵ binh bị cuốn lấy, sợ bất lực giải Nhạn Môn Quan chi vây. Lý Tu Trúc từ trong Ôm Nhu Hương đi ra. Tân La toàn diện tiến công. Xem ra đã dồn đến tuyệt lộ. Lý Tu Trúc nói như vậy lấy, nghĩ nghĩ nói, đi tu cả đại doanh, xem ai nên ai thay quân, để cho bọn hắn chỉnh quân đi trợ giúp Nhạn Môn Quan. Nhớ kỹ, đại quân vừa đến hỏi một chút chúng ta trinh sát đối phương là không kéo dài công quan. Nếu là, lập tức xung kích đối phương soái doanh. Nếu không phải, quấy rối làm chủ. Này thời gian bên trên đi đi về về, cho dù là kỵ binh cũng phải một canh giờ mới có thể đến, hắn đoán chừng nếu là thật toàn diện tiến công, như vậy đối phương soái doanh cho dù có người cũng sẽ không vượt qua vạn nhân. Đây là Lý Tu Trúc lần thứ nhất can thiệp thuộc hạ đánh trận, hắn cũng không biết đúng hay không, nhưng mà nếu như không can dự, hắn sợ Nhạn Môn Quan ném đi. Dù sao lúc này Tô đưa đến Nhạn Môn Quan tin tức vô luận là Sơn Hải Quan, vẫn là Cư Dung Quan, lại hoặc là Tân La người cũng không có bất kỳ bên nào biết. Cùng lúc đó, La Thế Thành nghe được Tân La toàn diện công thành cũng là sắc mặt biến thành màu đen, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp. Neo phía dưới kỵ binh đều đã phái đi, bộ binh không đi nói về thời gian có kịp hay không, chính là binh chủng tương khắc cũng là phiền phức, bây giờ cũng chỉ có thể mong mỏi Nhạn Môn Quan có thể thủ được. Mấy người đưa tin binh sau khi đi, hơi thở Hồng Lệ đi tới Lý Tu Trúc sau lưng hỏi, phu quân, Nhạn Môn Quan còn phòng thủ được sao? Lý Tu Trúc trầm mặt phút chốc, lắc đầu. Ta cũng không biết, ta lưu lại hơn 4000 người, bảo đảm cửa thành không mất, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan cửa thành. Chỉ mong bọn hắn có thể thủ được một canh giờ, chỉ cần có thể giữ vững một canh giờ, chờ chúng ta viện binh đến, Tân La tất nhiên vô lực hồi thiên, xem ra trận chiến tranh này liền muốn kết thúc. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, lại một cái đưa tin binh chạy vào. Báo. Tên lính này nhìn xem hơi thở Hồng Lệ không có mở miệng, hơi thở Hồng Lệ vừa định quay người trở về phòng, Lý Tu Trúc liền mở miệng nói đi, không có việc gì. Hơi thở Hồng Lệ khẽ giật mình, ngay sau đó trong lòng dâng lên một cổ xúc động. Bất quá loại chuyện này không thể cổ vũ, sau đó còn phải nhắc nhở một chút phu quân mới là. Đương nhiên hơi thở Hồng Lệ mặc dù biết không nên nghe, lần này lại không rời đi, không thể để cho nhà mình phu quân mất uy nghiêm. Đưa tin binh nghe vậy cũng không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói, tướng quân, Bắc Phạt Triệu tướng quân đưa tin, đại quân đạt đến Tân La Vương đô phía dưới. Dọc theo đường tổng cộng phá 73 cái bộ tộc, bất quá đã bất lực vì tiếng, chuẩn bị trở về quân. Trở về a, trở về bản tướng quân tự mình nên đón bọn hắn. Lý Tu Trúc mặc dù có thể an tọa Cư Dung Quan, toàn bộ nhờ chi này quân Bắc Phạt. Hơn nữa Bắc Phạt đại quân mang tới chiến lợi phẩm vô số, tự mình nên đón chuyện đương nhiên. Nghe được Bắc Phạt đại quân quay về, hơi thở Hồng Lệ kiểm sắc khẽ biến, không nói ra được đặc sắc, cũng không biết là bởi vì không cách nào đối mặt Thích Thiếu Thương, vẫn là vì bọn họ có thể còn sống trở về mà cao hứng. Chờ đưa tinh binh lui ra, Lý Tu Trúc quay người khẽ giật mình. Đang suy nghĩ gì? Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy cũng không giấu giếm, nhu nhược mở miệng nói, không có gì, chỉ là không biết gặp lại nên nói cái gì, có thế không thấy tốt hơn. Lý Tu Trúc nghe vậy bật cười. Ngươi đi theo ta cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, chẳng lẽ ngươi muốn trốn hắn cả một đời? Nói thẳng ngươi theo ta liền tốt. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy nhìn về phía Lý Tu Trúc, đã thấy Lý Tu Trúc chăm chú nhìn chính mình, giờ khắc này hơi thở Hồng Lệ minh bạch đây là Lý Tu Trúc cho nàng lựa chọn. Nam nhân a. Này đáng chết khoe khoang muốn. Bất quá nam nhân nhà mình, có thể làm sao? Người này về sau là chính mình hài tử phụ thân a. Hơi thở Hồng Lệ trong lòng thở dài, gật đầu một cái. Xin lỗi rồi Thích Thiếu Thương, vì cha đứa bé chút tâm tư nhỏ này, chỉ có thể nhường ngươi khó chịu một chút. Bất quá ngươi cũng không trách đến ta, trách thì trách Nguyễn Minh Chính a. Cùng lúc đó, Nhạn Môn Quan chiến sự cũng theo thời gian càng thêm thảm liệt. Cho dù là trên cổng thành cũng bắt đầu xuất hiện không thiếu thương vong. Nhưng mà Nhạn Môn Quan ương ngạnh ngoài Kim Đạt Khang đoán trước. Tướng quân, tình huống không đúng a. Ngắn ngủn 2 khắc đồng hồ, Tân La tử thương gần vạn, mà Nhạn Môn Quan chết bao nhiêu người bọn hắn không biết, nhưng mà cái kia lực lượng phòng thủ không thấy chút nào yếu bớt. Các binh sĩ hai lần giết tới tường thành, nhưng không có một lần có một chỗ người có thế tại trên tường thành chờ đủ 10 hơi. Lúc này, bên kia đội kỵ binh cũng chia ra thắng bại, La Trần thắng hiểm, nhưng mà một vạn kỵ binh cứ thế bị 3000 Tân La kỵ binh đánh rụng 8-9 thành, có thể nói là thảm bại, cũng lại bất lực quấy rối. La Trần trước khi đi hung hăng liếc mắt nhìn Tân La đại doanh soái trướng, trong lòng hối tiếc không thôi. Tướng quân, chúng ta còn quấy rối sao? Cũng may La Trần cũng không mất trí rồi. Lui quân, trở về Sơn Hải Quan. Cùng lúc đó, Kim Đạt Khang khuôn mặt thâm trầm mở miệng nói, chúng ta đã không có đường lui, hoặc là thắng, hoặc là bại, tiếp tục công, hôm nay nhất thiết phải gặp kết quả, không thể để cho bọn hắn chỉnh đốn. Các tướng lĩnh tự nhiên cũng hiểu, khỏi cần phải nói, chính là lương thảo, cũng chỉ đủ vạn nhân ăn 3 ngày. Đổi thành hôm qua, chỉ đủ ăn 1 ngày. Nhưng mà 3 ngày lại như thế nào? Chẳng lẽ 3 ngày sau chờ nam người tu chỉnh tốt lại đi chịu chết? Không bằng liều mạng. Ngay tại Lý Thành cùng Tô Vân cũng bắt đầu mệt mỏi thời điểm, Vương Khải mang 5.000 tinh nhuệ phát đao tay tới. Tấu chương xong. Chương 175, vừa tới liền đầu hàng Tán Hoa Phương không thể tin. Hoa Quang Phương không thể tin. 5.000 tinh nhuệ phát đao tay cũng không ném mạnh tảng đá cùng vung dầu, bọn hắn liền phản phất chuẩn bị công kích con rùa một dạng dấu ở tấm chắn đằng sau, chờ lấy địch nhân leo lên tường thành lúc, cấp tốc thăm dò, khởi xướng một kích trí mạng. Tô Vân binh rút lui, bất quá Tô Vân đồng thời không có rút lui, mà là canh giữ ở phụ thân thân bên cạnh. Lý Thành binh không có rút lui, thân là tinh nhuệ, vẫn là phụ trợ, bọn hắn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, trợ giúp phát đao doanh các huynh đệ làm ra lậu bổ khuyết vẫn là không có vấn đề. Phụ thân, may chúng ta tới kịp thời, bằng không cái này nhạn môn quan tất nhiên sẽ thất thủ. Tô Lên nghe vậy gật đầu một cái. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, vừa đến đã phải kết thúc chi quân đội này. Kế tiếp chỉ cần giữ vững phương Bắc không mất, như vậy năm sau Tân La hẳn phải chết. Vi phụ đã chuẩn bị trên viết, chuẩn bị tự mình lãnh binh, xuất chinh Tân La. Tô Vân hưng phấn gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu là phá Tân La, ta tất nhiên muốn để bọn hắn Vương hậu Vương phi biết rõ chúng ta đại chu tướng sĩ lợi hại. Tô Lên nghe vậy lông mày nhíu một cái. Ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Đối mặt nhiều chuyện xưa, Tô Vân không có nửa điểm thu liễm, chỉ là cười hắc hắc. Mà Tô Lên cũng không nói thêm, hắn thấy đây đều là việc nhỏ. Nếu là đại chu bị phá thành, đại chu hậu cung cũng tất nhiên sẽ bị hắc hắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Đạt Khang người tê, trên mặt đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Không có khả năng, không có khả năng, vì cái gì nhạn môn quan sẽ như vậy củng cố. Lúc này một cái tướng lĩnh hỏi, tướng quân, chúng ta còn tự chiến sao? Kim Đạt Khang nghe vậy khóe miệng giật một cái, bọn hắn còn có 5.000 tinh nhuệ, đáng tiếc hắn đã không cảm giác được hy vọng thắng lợi. Lúc này hoặc là đi, hoặc là đầu hàng, nhưng mà đi, còn có thể đi đến cái nào? Kim Đạt Khang trầm mặt một chút, đầy người ủ rũ mở miệng nói, bây giờ hoặc là chết trận, hoặc là đầu hàng, đại gia tuyển A. Ta Kim Đạt Khang đã vô lực hồi thiên, duy nhất có thể làm đến chính là cùng các ngươi cùng một chỗ. Kim Đạt Khang nói, ngẩng đầu lên, trên mặt đều là hối hận. Nếu là ta đánh xuống Cư Dung Quan, lập tức công kích Nhạn Môn Quan, trực tiếp tự chiến, tất nhiên có thể cầm xuống Nhạn Môn Quan. Coi như Cư Dung Quan những người kia có thể đoạt lại Nhạn Môn Quan, cũng có thể để cho bọn hắn cảnh giác, giữ vững Cư Dung Quan. Lại hoặc trực tiếp cuốn hai cái hùng quan tài phú cùng vật tư, cũng đủ Tân La trải qua mùa đông này, lại giàu có một đợt. Đánh tới bây giờ, hắn lúc này đã phản ứng lại, Nhạn Môn Quan bên trong còn có tăng binh, hẳn là Cư Dung Quan nhánh quân đội kia lưu lại hậu chiêu. Đại Chu thật là vật tư phong phú, chết 5 vạn binh sĩ, còn có thể lập tức tăng binh 10 vạn. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Cũng liền tại mấy cái tướng quân trố mắt nhìn nhau thời điểm, Vương Miện Phương mang binh đi tới Nhạn Môn Quan bên ngoài. Lúc này một cái trinh sát đang cùng hắn hồi báo. Nhìn thấy cái kia tử thương đầy đất Tân La binh sĩ, được nghe lại trinh sát nói đối phương một mực tại công thành, tử thương vô số sau, Hoa Quang Phương hít sâu một hơi. Truyền lệnh, đại quân chuẩn bị, bỏ đi khỏa mã bố, theo ta xông lên. Ta muốn nghe đến góc sắt đạp phá Tân La quân doanh âm thanh. Lúc này Hoa Quang Phương bọn hắn cách Tân La binh sĩ không đủ 2 km, vị trí phương lược cao một chút điểm. Tăng thêm địch quân trinh sát bị phe mình trinh sát tiêu diệt không thiếu, lại có móng ngựa khỏa bố, Tân La mới không có trước tiên phát hiện những người này. Lúc này Nhạn Môn Quan bên trên Tô Vân nhìn xem đã ngừng tấn công Tân La đại doanh, hỏi, phụ thân, nên chúng ta đánh ra a? Tô Lên nhìn phía xa An Tĩnh đại doanh trầm mặt. Phản ứng của đối phương là hắn không ngờ tới. Chẳng lẽ đánh không còn? Phái ra trinh sát, trước tiên thăm dò đối diện tình huống. Cái này đối phương đại doanh quá bình tĩnh. Bình tĩnh hắn không dám động thủ. Nhưng mà không động thủ, hắn lại không cam tâm, rất giống Tư Mã Ý đối mặt không thành kế Khổng Minh. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu được Tư Mã Ý. Thế giới này từ Ngụy Tấn sau đó lịch sử hoàn toàn khác nhau, nhưng mà trước đây cũng đều một dạng, có lẽ có cái cùng Lý Tu Trúc một dạng người xuyên Việt, đập tới một cánh. Nhưng mà không đợi trinh sát đi ra ngoài, nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng trận oanh minh, cho dù là cách thật xa đều có thể mơ hồ nghe đến. Nhất thời Tô Thu Húc thần nhíu lại. Có vấn đề, chi quân đội này là người nào? Phía trước bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy, Tân La đại trướng bên ngoài phía trước quấy rầy đội kỵ binh kia thế nhưng là lui, hơn nữa không có còn lại bao nhiêu người. Giờ khắc này Tô nổi lên thêm không dám kinh động, chỉ cho là đây là Tân La hậu chiêu. Chỉ là vì sao không chờ bọn hắn ra khỏi thành tiếp tục công kích. Đáng tiếc hắn mang kỵ binh chỉ có 8.000, rút ra không được càng nhiều, nếu là phán đoán sai lầm, một hiệp liền không có. Ngay tại Tô lên trầm mặt thời điểm, Tân La người tự nhiên cũng nghe đến âm thanh, từng cái tướng quân cũng đều thấy được cái kia như dòng lũ sắt thép kỵ binh. Hắc giáp. Đây là cư dung quan những người kia. Ngay tại Kim Đạt Khang đoán được người thời điểm, mấy cái tướng quân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tướng quân, chúng ta đầu hàng đi, không có cơ hội. Lúc này đầu hàng còn có cơ hội hoặc, còn có cơ hội để cho người ta chuộc chính mình trở về, nhưng nếu là không đầu hàng, cái này trước mắt dòng lũ sắt thép tất nhiên sẽ không cho chính mình đường sống. Mắt thấy đội kỵ binh càng ngày càng gần, chỉ còn lại một bên trong, không đầu hàng nữa liền không có cơ hội thời điểm, Kim Đạt Khang cuối cùng nhắm mắt lại thở dài mở miệng. Để cho các binh sĩ bỏ vũ khí xuống a, chúng ta đầu hàng. Theo chiến mã càng lúc càng nhanh, chỉ lát nữa là phải xung kích Tân La đại doanh thời điểm. Hoa Quan Phương cùng sau lưng tướng lĩnh đều sửng sốt. Chỉ thấy lọc vào trong tầm mắt, Tân La binh sĩ từng cái một ném ra đao thương tiễn kích. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Hoa Quan Phương khẽ giật mình, sau đó giơ tay lên ra dấu một cái, sau lưng dòng lũ sắt thép trong nháy mắt tách ra, như dòng nước hướng về hai bên phân lưu, tụ hợp. Hoa Quan Phương cưỡi chiến mã ngừng lại, nhìn một màn trước mắt cảm giác có chút không chân thực. Bất quá vẫn là mở miệng nói, các ngươi tướng lĩnh đâu? Đi ra nói chuyện. Kim Đạt Khang lúc này cũng mang theo một đám ban thưởng đi ra. Bản tướng quân là Tân La đại tướng Kim Đạt Khang. Tất nhiên đầu hàng, vậy thì mang lên tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống tới bên ngoài doanh trướng tụ tập. Kim Đạt Khang nghe vậy gật đầu, không có làm tiếp bất luận cái gì chống cự vô vị, trước tiên mang người đi ra doanh trướng. Cho đến giờ phút này, Hoa Quan Phương mới tin tưởng đối phương thật sự đầu hàng. Cùng lúc đó, theo kỵ binh đến Tân La đại doanh, Tô Lên cũng đại khái thấy rõ đối phương khôi giáp màu sắc. Màu đen. Như thế nào như vậy giống Kinh Đô 16 vệ áo giáp màu sắc? Là Lý Tu Trúc người. Hỗn đảng, không phải tới trích quả đào a. Phụ thân, những người này quân giáp màu sắc tựa như là Kinh Đô 16 vệ. Người một nhà. Phải biết Đại Chu áo giáp cũng là khác biệt. Giống như là bình thường quân đội, dùng cũng là thấm dầu hoàng trúc mảnh giáp phối hồng sấn, bách hộ phía trên là đồng thau mảnh giáp phối hồng sấn. Chỉ có Kinh Đô 16 vệ là toàn viên hắc thiết mảnh giáp phối đen sấn. Đến nỗi Tân La người, bọn hắn trên cơ bản cũng chỉ mặc giáp da, Tân La chỗ phương Bắc, phần lớn thời gian đều rét lạnh làm bạn, chỉ có giáp da mới là lựa chọn tốt nhất. Ngay tại Tô Lên đại khái xác định thân phận đối phương, chuẩn bị ra khỏi thành hợp kích thời điểm, bỗng nhiên trì trệ. Tấu chương xong. Chương 176, nhạc phụ ta nên trở về nhà hắc hắc khuê nữ ngươi. Tô Lên nhìn thấy song phương không có đánh nhau một khắc này, theo bản năng dâng lên một cái ý niệm. Lý Tu Trúc xuất quân đầu hàng địch. Nghĩ như vậy, Tô Lên liền phát hiện tựa hồ cái kia bất động đội ngũ tựa hồ chậm rãi động, hơn nữa đi phương hướng chính là cư dung quan phương hướng. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Tô Lên nghĩ như vậy thời điểm, có một thất màu đen chiến mã hướng về bên này chạy vội tới. Màu đen chiến mã chạy rất nhanh, không bao lâu đã đến Nhạn Môn quan dưới thành. Chu tướng quân nhưng tại. Tô Lên trực tiếp đứng dậy, mở miệng hô, bản tướng quân Tô Lên, tiếp quản Nhạn Môn quan phòng thủ. Ngươi thế nhưng là Lý Tu Trúc người. Đưa tinh binh khẽ giật mình, không nghĩ tới lại là Tô Lên tướng quân, lúc này ôm quyền hành lễ. Gặp qua Tô tướng quân, chúng ta đúng là Lý tướng quân người, tướng quân kêu chúng ta tới trợ giúp, không nghĩ tới vừa qua tới đối phương liền đầu hàng. Cho nên nhà ta đô ý để cho ta tới cáo tri tướng quân một tiếng, tướng quân nhưng có lời nói thông truyền. Tô Lên khẽ giật mình, ngay sau đó là im lặng, bọn hắn tại cái này đã sinh đã tử, ngược lại để Lý Tu Trúc nhặt được quả đào. Bất quá lúc này lúc nói điều này, Tô Lên trực tiếp hỏi, cảnh nội nhưng còn có dư nghiệt. Tiểu binh nghe vậy lắc đầu, nói, không biết có hay không giải tán Tân La binh sĩ, bất quá lớn nhất một nhóm người chính là chỗ này. Tô Lên nghe vậy hiểu rõ, trầm mặt phía dưới rồi mới lên tiếng, nói cho Lý tướng quân, kế tiếp 3 ngày bản tướng quân sẽ càn quét tam quan khu vực, càn quét hoàn tất sau, bản tướng quân lại đi cùng Lý tướng quân tụ hợp. Sau một canh giờ rưỡi, lấy được chiến báo Lý Tu Trúc khẽ giật mình, cũng là không nghĩ tới đối phương đầu hàng. Nghe xong Tô Lên đưa tin, Lý Tu Trúc trầm mặt phút chốc viết 2 lá chiến báo đưa ra ngoài. 800 bên trong tin chiến thắng mang đến kinh đô. Tất nhiên biên quan đã ổn định, cũng sắp cửa ải cuối năm, Lý Tu Trúc muốn đi trở về. Cái này đều đi ra gần một tháng, giảng thật có điểm nhớ nhà. Vừa vặn chờ hoàng đế điều lệnh xuống, Thích Thiếu Thương cũng nên trở về. 2 ngày sau Tảo triều vừa qua khỏi, đang muốn bãi triều thời điểm, đưa tin binh vọt vào thảo luận chính sự điện. Báo, tiền tuyến 800 dặm tin chiến thắng. Lại là tin chiến thắng. Trình lên. VĐTF vội vàng đem tam phong tin chiến thắng trình đi lên. Nhìn thấy tin chiến thắng có tam phong, Lý Khuếch khẽ giật mình. Cái này tam phong cũng là tin chiến thắng. Đưa tin binh nghe vậy vội vàng mở miệng, đúng vậy, 2 lá là phiêu kỵ đại tướng quân phát, 1 phong là xa kỵ đại tướng quân phát. Bởi vì muốn đi ngang qua Nhạn Môn quan, cho nên xa kỵ đại tướng quân mệnh ta cũng đem tin chiến thắng cùng một chỗ mang đến. Lần này Lý Khuếch rất cao hứng, liền với tam phong tin chiến thắng, ai có thể không cao hứng. Đức Phát, đọc. Ừm. VĐTF mở ra sau liếc mắt nhìn sau, lập tức khiếp sợ hít vào một hơi. Cư Dung quan tin chiến thắng. Giáp thân năm mùng 5 tháng 10 phiêu kỵ đại tướng quân Tô Lên đánh hạ cư dung quan sau mệnh đô úy Triệu Kiện mang binh xâm nhập, bắt kích Tân La Vương Đình. Là đêm, Tân La đại tướng Kim Đạt Khang xuất quân tập kích, quân ta cố thủ cư dung quan, diệt địch 1.1408 người. Sau tiếp đại tướng quân quân lệnh, cố thủ cư dung quan. Cuối cùng 10 ngày, bắt phạt đại quân tinh chiến thắng không ngừng. Đến hôm nay, tổng cộng đánh tan 73 cái bộ lạc, chém giết Tân La thanh niên trai tráng cùng binh sĩ tổng qua 8 vạn. trong thời gian ngắn Tân La đem bất lực tái chiến. Cùng ngày, Tân La đại tướng Kim Đạt Khang toàn diện công kích Nhạn Môn Quan. Phiêu Kỵ đại tướng quân mệnh Tán Hoa Phương xuất kỵ binh 10000 tiếp viện, địch quân đầu hàng, quân ta bắt được Tân La đại tướng một người, lớn nhỏ sĩ quan 26 người, binh sĩ 4608 người. Phía trên, Phiêu Kỵ đại tướng quân Lý Tu Trúc. Chiến báo thứ này muốn khách quan viết tin tường chiến tích cùng lãnh binh chủ tướng, thuận tiện triều đình ban thưởng, cho nên Lý Tu Trúc tài viết nhiều như vậy. Vẻn vẹn chỉ là một phong tin chiến thắng, vô luận là Lý Khuếch vị hoàng đế này, vẫn là phía dưới quan viên đều mộng. Giữ vững Nhạn Môn Quan không phải trọng điểm, 4600 hàng binh cũng không phải trọng điểm là chi kia Bắc Thượng quân đội. Trong vòng 10 ngày phá 73 cái bộ lạc, chém giết quân địch thêm thanh niên trai tráng 8 vạn người, cái này vô địch được chứ? Phó đại nhân, ngươi được tốt con rể a. Nghe lão hữu Chu Bẹp hâm mộ sau, Phó Văn Chương khỏi phải nói nhiều cao hứng. Chỉ là hắn cũng có chút không nghĩ tới, nhà mình cái kia con rể lại còn là một cái dụng binh kỳ tài. Phó Văn Chương một mặt cao hứng cũng đi theo thấp giọng nói, nữ nhi của ta ánh mắt hảo, nàng đã sớm nhìn ra Tu Trúc không phải vật trong ao. Lúc này VTF mở ra thứ hai phong tiệp báo. Chỉ là vừa mở ra, VTF phản phất khàn giọng, mới ra âm thanh cũng không biết làm như thế nào niệm. Lý Khuếch khẽ giật mình, khẽ nhíu mày. Như thế nào không niệm? Bệ hạ, nếu không thì ngài xem trước một chút. Lý Khuếch nghi ngờ tiếp nhận tiệp báo, lập tức cũng là dở khóc dở cười. Bệ hạ, ta đều đi ra gần một tháng, bây giờ Tân La cũng vô lực hồi thiên, ngài nhanh chóng hạ cái chỉ để cho ta trở về đi. Ta nhớ nhà, càng nhớ ta hơn nương tử. Ân, cũng nghĩ hai cái công chúa. Đã nói xong 18 tháng 9 đại hôn đâu, cái này đều tháng 10, ngài liền không sợ ta hai cái nương tử chờ sốt ruột a. Trở về lý do ta đều giúp ngài nghĩ kỹ, hồi kinh hiến tù binh. Van cầu, ta muốn trở về nhà. Nhưng mà nhìn thấy cái kia phong thỉnh cầu hồi kinh tiệp báo, Lý Khuếch có chút dở khóc dở cười. Nhất là cuối cùng câu kia van cầu, giống như tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng. Lớn nam nhi không phải hẳn là chí ở bốn phương. Như thế nào tiểu tử này liền nghĩ về nhà nhi nữ tình trường. Bất quá tất nhiên Tân La ổn định, cũng là nên trở về tới. Lý Khuếch nhìn lướt qua VTF, lập tức tức giận mở miệng nói, không phải liền là trẫm phò mã thỉnh cầu hồi kinh hiến tù binh sao? Cái này có gì không thể học? VTF, tốt nhất chỉ là hiến tù binh. Bất quá ai bảo đây là chủ tử lên tiếng đâu, cái này nước vẫn còn phải chính mình gánh. VTF mặt tươi cười cười xòa nói, bệ hạ nói rất đúng, nô tài chẳng qua là cảm thấy chuyện này hẳn là giao cho bệ hạ quyết đoán, không dám tự tiện niệm đi ra. Giờ khắc này tất cả mọi người đều đang hoài nghi, nhưng cũng không dám quá nhiều nghi vấn. Ân, tiếp tục a, niệm niệm Tô tướng quân tin chiến thắng. Ừm. Mở ra cuối cùng một phong tin chiến thắng, VTF lần nữa đọc. Nhạn Môn Quan tin chiến thắng, Sa Kỵ đại tướng quân Tô lên xuất quân 5 vạn đến Nhạn Môn Quan ngày đó gặp phải Tân La đại quân toàn diện công thành. Chiến tranh bắt đầu từ quân ta tướng lĩnh Tô Vân mang binh cố thủ, sau có Vương Khải, Lý Thành bổ phòng. Kinh nghiệm hơn 1 giờ chiến đấu, quân ta trảm địch 15000 người, quân ta thương vong 2.800 người. Thời gian chiến tranh có khác viện quân hai chi, trong đó một chi thương vong không rõ. Phía trên, Sa Kỵ đại tướng quân Tô lên. Thương vong không rõ. Vậy xem ra là La Thế Thành quân đội, bất quá Sơn Hải quan chiến báo còn chưa tới sao? Cùng lúc đó, Thái phó phủ Tô gia. Mẫu thân, ngươi tại sao lại đang ngẩn người? Cảm giác ngài lần này trở về giống như biến thành người khác. Tô Như nghe được nữ nhi đột nhiên vang lên âm thanh, lúc này mới hoàn hồn. Tô Như trên mặt mỉm cười, trong lòng lại tại thở dài, đã trải qua chuyện như vậy, ta nếu là còn có thể cùng ngày xưa một dạng mới kỳ quái không phải sao? Đáng tiếc, những chuyện kia không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Tấu chương xong. Chương 177, hơi thở hồng nước mắt đêm gặp thích thiếu thương. Mẫu thân, xem ra ngươi thật sự đụng phải Tu Trúc ca ca, thế nhưng là vì cái gì không để chúng ta cùng một chỗ đâu. Tô Trình Trình nhìn xem mẫu thân bóng lưng rời đi, tràn đầy ưu thương. Nàng là thẳng, không có gì tâm cơ, nhưng không phải ngốc. Tô Như cũng không nghĩ đến chỉ là một lần qua loa nàng tại Tô Trình Trình trong lòng liền bị khẳng định cùng Lý Tu Trúc dây dưa. 3 ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua. Hôm nay, quan ngoại tới một chi quân đội. Không có chút nào ngoài ý muốn, thích thiếu thương bọn hắn trở về. Lý Tu Trúc sau khi nhận được tin tức, mang theo hơi thở hồng lệ cùng một chi kỵ binh đi tới cửa thành. Theo đại quân càng ngày càng gần, đại gia tướng mạo cũng liền càng ngày càng rõ. Ánh mắt tốt nhất Lý Tu Trúc cùng thích thiếu thương đã thấy lẫn nhau hàng phía trước. Đương nhiên, là Lý Tu Trúc xem trước đến, hắn cũng rất mau nhìn đến thích thiếu thương trên mặt kinh ngạc, nhưng mà sau khi kinh ngạc chính là không dám đối mặt với ấy nấy. Giờ khắc này ngược lại là Lý Tu Trúc sửng sốt, thích thiếu thương là sớm biết tin tức. Vẫn là. Nhưng ngay sau đó Lý Tu Trúc nhìn thấy Nguyễn Minh đang tươi cười đắc ý lúc, lập tức bừng tỉnh. Lại nhìn Nguyễn Minh chính bản thân bên trên một vòng màu trắng vải, lập tức minh bạch nàng đây là bắt lại thích thiếu thương a. Nguyễn Minh đang cùng hơi thở hồng lệ công lực kém không nhiều, nàng nhìn thấy hơi thở hồng lệ tự nhiên cũng nhìn thấy nàng. Nhìn một chút Liên Vân trại đương gia mấy người, hơi thở hồng lệ cười cười. Mấy người đại quân đến trước mắt, Triệu Kiện dẫn đội ngừng lại, đi đầu xuống ngựa, ôm quyền thi lễ. Tướng quân, thuộc hạ không phụ sứ mệnh, dẫn đội trở về. Lý Tu Trúc nghe vậy liếc mắt nhìn Triệu Kiện thân sau đội ngũ, mở miệng hỏi, còn lại bao nhiêu huynh đệ? Triệu Kiện nghe vậy khẽ giật mình, chính là Thích Thiếu Thương những phỉ đồ này cũng kinh ngạc nhìn về phía Lý Tu Trúc. Triệu Kiện sửng sốt một chút sau, vội vàng nói, trừ bỏ phía trước vận chuyển vật tư trở về huynh đệ, còn thừa lại 3.300 người, Liên Vân trại huynh đệ còn thừa lại 1.700. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía một bên. Trở về bao nhiêu huynh đệ? Hồi tướng quân, phương Bắc vận chuyển vật tư trở về huynh đệ hết thảy 800 thương binh. Lý Tu Trúc nghe vậy hiểu rõ, cũng không đi xoắn suýt tử thương tướng sĩ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hắn đã sớm biết. Tất cả không thể lên chiến trường người bị trọng thương ngoại trừ triều đình phần kia, nhiều hơn một lần. Tử trận huynh đệ, có gia thuộc hơn thêm hai lần. Đại quân vào thành, hôm nay rượu ngon thịt ngon chiêu đãi hảo. Nói xong Lý Tu Trúc quay đầu đối với Tán Hoa Phương tiếp tục nói, ngày mai cùng Thích đương gia, Nguyễn đương gia tới kiểm kê tài vụ, đem bọn hắn một phần kia đưa ra đi. Mặt khác, bọn hắn bỏ mình 1.300 người. Mặc dù bộ phận này triều đình sẽ không cho tiền trợ cấp, nhưng mà bọn hắn cũng là vì Đại Chu, vì chúng ta mà chiến. Cho nên từ các huynh đệ mai táng chia bên trong phân ra một bộ phận cho bọn hắn. Cứ dựa theo chúng ta binh sĩ tiền trợ cấp cho, không thêm lần. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Liên Vân trại người, mở miệng nói, chúng ta tối đa chỉ có thể cho ngươi chính chúng ta một phần kia, các vị đương gia thứ lỗi. Liên Vân trại người căn bản là không nghĩ tới bọn hắn sẽ có tiền trợ cấp, cái này trước kia căn bản không dám nghĩ. Thích Thiếu Thương cũng là thấy qua việc đời, nghe vậy tiến lên ôm quyền. Ta thay các huynh đệ đa tạ tướng quân, chỉ là chúng ta những người này, có rất ít gia thất, đại tướng quân không cần cho nhiều như vậy. Lý Tu Trúc nghe vậy cắt đứt Thích Thiếu Thương mà nói, mở miệng nói, nhiều tiền các ngươi giữ lại mua lương thực a. Nghe ta một lời khuyên, ăn cướp về ăn cướp, không cần cướp người. Lần sau đụng phải nữa ta, đừng nói ta không niệm tình xưa, trút các ngươi trại. Thích Thiếu Thương cùng mấy cái đương gia lập tức đều xấu hổ không thôi, Thích Thiếu Thương trước tiên mở miệng nói, Thích Mỗ nhất định sẽ đối bọn hắn nhiều hơn quản giáo. Đi, đều vào thành a, chờ thánh chỉ tới, các ngươi liền cùng ta cùng đi a. Nói xong Lý Tu Trúc giải thích thêm một câu. Không phải hạn chế các ngươi, mà là bây giờ biên quan khẩn trương. Tô Lên tướng quân đang tại thanh chức xung quanh, các ngươi không có ta dẫn đường, ra ngoài chỉ có một chữ chết. Song phương bây giờ cũng là có chút điểm tín nhiệm cơ sở, nhất là Nguyễn Minh Đan. Là lấy Nguyễn Minh Đan lúc mở miệng trước nói, toàn bộ nghe tướng quân an bài. Khi đấu gia các đều nói như vậy, những người còn lại tự nhiên không có vấn đề gì. Là đêm, Bắc phạt đại quân đều tại cùng hoang. Đợi mọi người uống linh đinh say mềm thời điểm, Thích Thiếu Thương mở mắt lặng lẽ rời đi. Thích Thiếu Thương sau khi rời đi, Nguyễn Minh Đan cũng mở mắt, sắc mặt phức tạp đi theo. Cô ục ục. Hơi thở Hồng Lệ nghe tiếng cũng bỗng nhiên mở mắt. Liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Tu Trúc, hơi thở Hồng Lệ mở miệng nói, phu quân, Thích Thiếu Thương tìm ta. Lý Tu Trúc không có một chút ngoài ý muốn, đã sớm đoán được sự tình. Đi gặp một chút đi, nói rõ ràng. Hơi thở Hồng Lệ khẽ giật mình. Phu quân không cùng ta cùng đi sao? Không cần, ta tin tưởng ngươi. Hơi thở Hồng Lệ nhãn thần thâm thúy nhìn xem Lý Tu Trúc cũng không nói chuyện, phản phất muốn đem hắn thấy rõ một dạng. Lý Tu Trúc nhìn hơi thở Hồng Lệ dạng này, bất đắc dĩ giải thích nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Loại sự tình này ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy lúc này mới thư thái cười cười. Đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng, chỉ này một lần. Lý Tu Trúc gật đầu nhìn hơi thở Hồng Lệ sau khi rời đi, tiếp tục giày vò lên khác chúng nữ. Lý Tu Trúc yên tâm như thế nguyên nhân có hai cái, một cái là bởi vì hắn đã nhận được Nguyễn Minh Đan tờ giấy, hai là bởi vì Tố Nữ Kinh. Cái này kinh thư thần diệu không đủ vì ngoại nhân nói, ngược lại hơi thở Hồng Lệ chỉ cần làm có lỗi với hắn chuyện, hắn nhất định sẽ biết. Chỉ có hắn có thể cân bằng âm dương. Nếu là thật có người dám phản bội hắn, hắn Lý Tu Trúc cũng không phải là nhân tốt người. Trong thành khách sạn lớn nhất sau ngõ hẻm, Thích Thiếu Thương rốt cuộc đã tới trước đó ngày ngày tưởng niệm người kia. Tuy là đêm tối, nhưng hôm nay có nguyệt quang, nhờ ánh trăng nhìn lại, hơi thở Hồng Lệ vẫn là như vậy đẹp, đẹp đến trong lòng của hắn. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã không có những ngày qua tự tin. Thích Thiếu Thương, ta tới. Hồng Lệ, ta, Thích Thiếu Thương lời đến khóe miệng, lại phản phất ngạnh ở cổ họng, như thế nào cũng nói không ra một dạng. Lúc này bọn hắn cách đó không xa một đạo ngoặt ngõ hẻm trong, Nguyễn Minh đang ánh mắt mãnh liệt. Bất quá nàng cũng không phát ra bất kỳ thanh âm, lẳng lặng tựa ở bên tường. Hơi thở Hồng Lệ nhìn Thích Thiếu Thương không biết làm sao mở miệng, hơi nở nụ cười. Ngươi kêu ta tới, hẳn là có lời nói, hoặc có lời muốn hỏi a. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, muốn nói cái gì cũng thỉnh thẳng thắn nói. Lần nữa nhìn thấy ngày xưa ái mộ tình nhân, hơi thở Hồng Lệ muốn nói không có một điểm cảm giác đó là gạt người. Cảnh còn người mất bất quá cũng chỉ như vậy. Nghe được hơi thở Hồng Lệ mà nói, Thích Thiếu Thương đi đầu nghĩ tới Lý Tu Trúc, chần chờ hỏi, ngươi tại sao lại tại Cư Dung Quan, còn cùng Lý Tu Trúc cùng một chỗ. Hơi thở Hồng Lệ trong lòng thở dài, nên tới vẫn là tới, bất quá nàng cũng không dự định né tránh. Ta bây giờ là Tu Trúc phu nhân, đương nhiên muốn cùng hắn cùng một chỗ. Cho nên, khả năng này chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Cho nên có lời gì, ngươi duy nhất một lần hỏi a, đừng lưu phía dưới tiếc nuối. Thích Thiếu Thương khẽ giật mình, làm sao đều không nghĩ tới sẽ chờ đến như thế cái đáp án. Tấu chương xong. Chương 178, từ biệt hai trọng Thích Thiếu Thương nhận tặc làm vợ. Hơi thở Hồng Lệ lời nói để cho Thích Thiếu Thương trầm mặc phút chốc. Sau một khắc, hắn đã nghĩ tới Nguyễn Minh Chính. Có thể đây là Thượng Thiên an bài a. Thích Thiếu Thương thở dài, lúc này mới lên tiếng nói, hy vọng ngươi về sau trải qua khoái hoạt. Cứ như vậy. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy cười cười. Ngươi cũng là, còn nữa không? Hơi thở Hồng Lệ dứt lời, Thích Thiếu Thương trầm mặt một chút sau mở miệng nói, ta cùng Tam đương gia Nguyễn Minh Chính tại cùng nhau. Kỳ thực ta hôm nay tìm ngươi tới, cũng là nghĩ chấm dứt quan hệ giữa chúng ta. Nghe được Thích Thiếu Thương nói như vậy, Cốc Tường Nguyễn Minh Chính cuối cùng lộ ra nụ cười. Mà Hơi thở Hồng Lệ cũng hiểu rồi lá thư này là ai tặng. Nhìn xem Thích Thiếu Thương nhận tặc làm vợ, Hơi thở Hồng Lệ bỗng nhiên cười. Hảo, ta cũng là muốn như vậy, còn có chuyện khác sao? Nếu là không có, vậy ta đi trở về. Thích Thiếu Thương bị hỏi nhìn nhau không nói gì, nhưng hắn vẫn tìm không thấy bất luận cái gì lưu nàng lại lý do. Trầm mặc thật lâu, Thích Thiếu Thương gật đầu. Hảo. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy xoay người rời đi, không có chút nào nữa phần lưu luyến. Thích Thiếu Thương há mồm muốn nói, nhưng lại cái gì cũng nói không ra miệng, chỉ cảm thấy sinh mệnh bên trong đã mất đi cái gì. Chờ Hơi thở Hồng Lệ trở về, Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Cái này từ đi ra ngoài về đến tới, đi còn không có nửa canh giờ a. Nói rõ. Ân. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Cái kia còn phải cái gì, liền chờ ngươi. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy trên mặt hiện ra lướt qua một cái bất đắc dĩ, chính mình cái này phu quân, nói câu hoang dâm vô độ đều không đủ. Nếu không phải là có nhiều tỉ muội như vậy, có trời mới biết nàng trong khoảng thời gian này có thể chết hay không. Trời ạ, mình tại suy nghĩ gì, cũng là cái này hỏng phu quân, làm hư chính mình. Sắc mặt đỏ thắm Hơi thở Hồng Lệ vẫn là thuận theo cởi áo nới dây lưng. Ba ngày sau, Tuyên Chỉ Thái Giám cùng Sa Kỵ Đại Tướng quân Tô Lên đồng thời đã tới Nhạn Môn Quan. Lý Tu Trúc nhận được tin tức lúc ra cửa, hai người đã đến quận thủ phủ phía trước. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Tuyên Chỉ Thái Giám lúc này khiêm tốn mở miệng hỏi, thế nhưng là phò mã gia. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, hỏi, thế nhưng là Tuyên ta hồi kinh. Thái Giám vội vàng gật đầu một cái. Phiêu Kỵ Đại Tướng quân tiếp chỉ. Lý Tu Trúc thi lễ một cái. Thần Phiêu Kỵ Đại Tướng quân Lý Tu Trúc tiếp chỉ. Tuyên Chỉ Thái Giám lúc này mới mở ra thánh chỉ, mở miệng tuyên đọc nói. Hạo Thiên minh mệnh, chế nói đi đang. Nay bắt phạt chiến sự đã định Phiêu Kỵ Đại Tướng quân không phụ hoàng ân, đánh nhiều thắng nhiều. Năm nay quan gần tới, đặc mệnh hắn lĩnh quân 16 vệ hồi kinh hiến tù binh dạy phong. Cư Dung quan tất cả sự vụ giao cho Sa Kỵ Đại Tướng quân Tô Lên tiếp quản, khâm thử. Lý Tu Trúc mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng vẫn là vô cùng vui vẻ. Biên quan cùng kinh thành phồn hoa đơn giản không thể so sánh, có thể trở về qua thoải mái thời gian, có quỷ mới muốn tại biên quan chịu lạnh bị đông. Thần lĩnh chỉ tạ ơn. Tiếp nhận thánh chỉ, Lý Tu Trúc nhìn về phía một bên Tô hỏi về nói, lão tướng quân chính là Tô tướng quân a. Hậu bối Lý Tu Trúc, gặp qua Tô tướng quân. Tô Lên trước kia cũng một mực tại dò xét Lý Tu Trúc, nghe vậy mở miệng cười nói, tiền tuyến biên quan, không cần đa lễ. Tuy nói tiểu tử ngươi cướp mất ta một nhóm tù binh, nhưng mà lão phu vẫn là vui vẻ. Bây giờ chúng ta Đại Chu trong quân mặc dù không thiếu tướng tài, nhưng mà soái tài không nhiều, tương lai có ngươi tại, có thể bảo đảm Đại Chu 20 năm không lo. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, vội vàng mở miệng nói, Tô tướng quân ta không có đắc tội ngươi đi, cớ gì thổi phồng đến chết ta. Tô Lên khẽ giật mình, không rõ Lý Tu Trúc vì cái gì nói như vậy, là khiêm tốn. Nhưng Lý Tu Trúc rất nhanh liền cho Tô tội phạm bị áp giải thích. Ngươi hỏi một chút trong quân đội các tướng sĩ, ta chưa từng biết đánh trận. Ngoại trừ cho thủ hạ định vị mục tiêu, cũng là mọi người tự do phát huy. Bắc phạt có thể lấy được hôm nay chiến quả, các vị đô úy cũng là không thể thiếu một phần tử. Tô Lên nghe vậy cười ha ha một tiếng. Vậy thì đúng rồi, lão phu cũng không có nói sai. Kẻ làm tướng chỉ có thể lãnh binh đánh trận, chỉ có thể phân một hồi chi được mất. Chỉ có người làm soái có thể trụ tính chung toàn cục, vật tận kỳ dụng. Lúc này Lý Tu Trúc sau lưng Lý Vô Vi, cùng Xương, Triệu Kiện cũng đi theo mở miệng nói, Tô tướng quân nói rất đúng, ti chức nhóm mặc dù có thể đánh bại Tân La, toàn bộ nhờ tướng quân sắp đặt. Tướng quân chớ nên khiêm tốn, nếu là không có Lý tướng quân ven đường lấy tặc phỉ luyện binh, để cho các binh sĩ thấy máu, quân đội của chúng ta sợ là không chịu nổi một kích. Đúng vậy a. Nếu là không có Lý tướng quân bày trận, chúng ta sợ là Cư Dung quan đều bắt không được. Lý Tu Trúc nhìn xem mấy cái khoa đoàn thành viên, nghe vậy không có phản bác nữa, mà là lắc đầu đối với Tô lui ra miệng nói, lão tướng quân an bài quân phòng a, sắp xếp xong xuôi chúng ta cũng muốn lập tức lên đường. Tô Lên nghe vậy nhíu mày, trên mặt có chút không vui. Lý tướng quân cứ như vậy cấp bách đi, liền cùng lão phu uống một chén công phu cũng không có. Lý Tu Trúc cười cười xấu hổ. Ngạch, nhớ nhà bên trong nương môn, bất quá cái này uống chén rượu công phu chắc chắn là có, chính là thay quân cũng phải một hồi lâu đâu không phải. Người tới, đi an bài mấy bàn tiệc rượu. Hôm nay ta cùng Tô tướng quân còn có vị này công công cùng uống hai chén. Tuyên Chỉ Thái Giám nghe vậy vội vàng khoát tay lắc đầu. Đại nhân cũng đừng chiết sát tiểu nhân một cái Tuyên Chỉ Thái Giám, cái nào phối cùng hai vị tướng quân ngồi chung. Lý Tu Trúc cũng không nguyện ý cùng Thái Giám ngồi chung, nghe vậy cũng không miễn cưỡng, phân phó nói, cái kia cho vị này công công chuẩn bị trên một cái bàn tốt tiệc rượu. Tô Lên nghe Lý Tu Trúc an bài như vậy, an bài ngay ngắn rõ ràng, lúc này mới buông tha Lý Tu Trúc. Bất quá Tô Lên lại có chút hâm mộ Phó Văn Chương, cái này Lý Tu Trúc khuôn mặt thanh tú, rất có nho soái chi phong, nếu là cháu rể của hắn thì tốt biết bao. Bởi vì cùng tôi lên uống rượu, Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không lại xuống buổi trưa xuất phát. Chờ tới ngày thứ hai trước kia, mới xuất quân rời đi Cư Dung Quan. Chờ đến Nhạn Môn Quan, lại là nghỉ dưỡng sức một đêm, tiếp nối Tôn Từ lúc này mới tiếp tục xuất phát. Đương nhiên, chậm trễ nhiều thời gian như vậy tự nhiên không phải là vì tiếp Tôn Từ, mà là bởi vì hơi thở Hồng Lệ. Hơi thở Hồng Lệ muốn cùng Lý Tu Trúc đi kinh thành, Vĩ Nặc Thành bên này tự nhiên cũng muốn an bài tốt. Khi hơi thở Hồng Lệ cùng Tần Uyển Tình nói mình muốn đi kinh thành, Tần Uyển Tình mộng. Đại tỷ, ngươi không phải đi cứu Thích Thiếu Thương sao? Làm sao lại cùng cái này phiêu kỵ tướng quân Lý Tu Trúc cùng một chỗ? Hơn nữa còn muốn cùng hắn đi kinh thành. Chẳng lẽ ngươi không cần chúng ta Hủy Nặc Thành mấy ngàn tỷ muội sao? Hơi thở Hồng Lệ ngay từ đầu không nghĩ tới có thể như vậy, nghe vậy chỉ là thở dài một chút, nhìn ngoài cửa sổ thần sắc cảm khái. Có lẽ đây chính là tạo hóa trêu ngươi a, rất nhiều chuyện phát sinh đều bắt nguồn từ ngoài ý muốn. Bất quá ta bây giờ cũng coi như hạnh phúc. Đến nỗi các ngươi, vĩnh viễn là tỷ muội của ta, nếu như về sau có chuyện gì, đưa tin một phong, ta có thể giúp các ngươi chắc chắn giúp. Nếu là không nghĩ tại Hủy Ưng Thành, cũng có thể tới kinh thành tìm ta, ta nhất định sẽ như tại Hủy Nặc Thành một dạng, chiếu cố tốt các ngươi. Tần Uyển Tình nghe vậy khổ tâm nở nụ cười. Xem ra đại tỷ tâm ý đã quyết, em gái kia cũng chỉ có thể chúc ngươi hạnh phúc. Nếu là ngày sau đại tỷ trải qua không hài lòng, đều có thể sẽ Hủy Nặc Thành, ngươi vẫn là đại tỷ của chúng ta, đại nương vị trí cũng vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Đây chính là tỷ muội a, hơi thở Hồng Lệ xúc động ôm lấy Tần Uyển Tình, chỉ là yên tĩnh không nói. Không phải tỷ tỷ muốn rời đi các ngươi a, các ngươi tỷ phu rất bá đạo, ta không cùng hắn đi mới là làm liên lụy các ngươi. Tấu chương xong. Chương 179, vào kinh thành bách quan chào đón. Ngày thứ hai Lý Tu Trúc bọn hắn sau khi rời đi, một sóng lớn người giang hồ cũng rời đi Nhạn Môn Quan. Những người này tự nhiên là Hủy Nặc Thành người, hơn nữa nữ nhân chiếm đa số. Chỉ là tất cả mọi người rất nghi hoặc, như thế nào đại đương gia không có trở về bọn hắn liền đi. Trên đường trở về Tần Uyển Tình sắc mặt âm trầm, đại gia tự nhiên cũng không dám rủi ro. Liên Vân Trại rất nhanh thì đến, nối liền thủ vệ sau, Thích Thiếu Thương bọn hắn cũng rời đi. Lý Tu Trúc tự nhiên không có ở đây dừng lại, đại quân mênh mông cuồn cuộn đi tới, thay người sự tình cũng chỉ là trong bóng tối tiến hành. Trên đường trở về mặc dù không cần luyện binh cùng lên đường, nhưng mà vì đi thoải mái, đại quân đi cũng không nhanh, cùng lúc đến một dạng, dùng 10 ngày mới đến ngoài hoàng thành. Nhìn xem cái kia đã khắc sâu vào mi mắt tường thành, Lý Tu Trúc bỗng nhiên có loại về nhà ảo giác. Hô, cuối cùng trở về. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói bên trong cảm tình, Lý Sư Sư hiếu kỳ mở miệng nói, phu quân, kinh thành thật sự được chứ như vậy? Lý Tu Trúc gật gật đầu. Riêng là từ hưởng thụ phương diện, xem như nhất đẳng chỗ. Ngoại trừ kinh thành, sợ là cũng chỉ có Giang Nam có bực này phồn hoa. Nghe Lý Tu Trúc nói như vậy, lập tức Lý Sư Sư trong mắt sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Nàng thế nhưng là sĩ tộc nhà nữ nhi, cái gì hưởng thụ chưa thấy qua. Lý Sư Sư nghĩ như vậy, hơi thở Hồng Lệ mở miệng nói, ta ngược lại thật ra tới qua một lần kinh thành, chính xác không phải biên quan có thể so sánh. Tôn Thượng Hương cũng là hiếu kỳ. Hồng Lệ tỷ tỷ và chúng ta nói một chút đi. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy cũng không giấu giếm, đại khái nói một chút kinh thành phồn hoa. Vừa kể xong không bao lâu, Hoa Quan Phương âm thanh truyền tới. Tướng quân, nhanh đến 16 doanh. Đi, lưu lại 5.000 người, 3.000 người đi cậy vào, 2.000 người nhìn xem đồ vật. Ta sẽ mau chóng an bài tốt. Hoa Quan Phương nghe vậy vội vàng ứng thanh. Ừm. Lý Tu Trúc đại quân trở về tin tức toàn bộ kinh thành cơ bản đều biết, chờ Lý Tu Trúc đến hoàng thành cửa ra vào thời điểm, kinh ngạc phát hiện thế mà bách quan đều tại. Cái này. Giờ khắc này Lý Tu Trúc tài ý thức được chính mình có thể thật là lập công lớn, chí ít có thể phong hầu cái kia một loại, nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Ngươi trông cậy vào một cái ngã ngửa người nhận được một đóa tiểu hồng hoa phải cố gắng làm việc. Không có khả năng. Bất quá nên có lễ nghi vẫn là phải có. Cảm tạ chư vị đại nhân đến đây nghênh đón, sau đó phó phủ biết bày hảo yến hội, mở tiệc chiêu đãi chư vị. Lý Tu Trúc cũng không biết nhà mới làm tốt không có, dứt khoát ngay tại cha vợ nhà làm, hoa hắn tỉnh chính mình. Phó Văn Chương nghe vậy ngược lại là cười cười, cũng không phản đối. Phó Nguyệt Hoa các nàng đều không dọn nhà, trong nhà không có nam nhân, giờ đi qua không có cảm giác an toàn. Lý Tu Trúc vào thành chuyện thứ nhất tự nhiên là phải bàn giao binh quyền. Bất quá chưa quên chuyện khác, phân phó vài câu sau, tự có người đi an bài những thế gia kia nữ nhân. Lý Tu Trúc tại vùng ngoại ô cho các nàng mua cái tòa nhà lớn. Diện tích chi lớn ở mấy trăm người rất bình thường. Ở không dưới cũng có thể trước tiên chen chen. Sau đó Lý Tu Trúc cầm một thành chia sẻ ở bên này làm một cái xưởng may, nuôi tầm trung tâm, tính toán cho những người này tìm việc làm, cũng coi như giúp nhà mình bà nương một cái. Lý Tu Trúc giao tiếp binh quyền đi qua, lúc này mới trở về phó phủ. Diện thánh bình thường đều là tảo triều diện thánh, cái này không vội. Lúc này phó phủ tiền viện đã ngồi đầy triều thần, Lý Tu Trúc nhìn đến đây cười cười, tiến lên mở miệng nói, cảm tạ các vị đại nhân nhóm đến, Tu Trúc trước tiên kính các vị đại nhân một ly. Tu Trúc khách khí, nhớ lần trước đến như vậy náo nhiệt vẫn là tại trên ngươi tiệc cưới, không nghĩ tới thời gian qua đi 2 tháng, lần nữa tới ngươi đã quan đến nhị phẩm. Tôn đại nhân nói đùa, Lý đại nhân lần này bình định Tân La làm cư công đầu, phong hầu bái vương cũng là có thể. Tiền đại nhân nói tới có lý, chúng ta chúc đại nhân số làm quan. Lý Tu Trúc nghe vậy trong lòng lập tức không còn vui vẻ, số làm quan chẳng phải là phải bận rộn chết. người này lương tâm hỏng a. À. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng mà Lý Tu Trúc vẫn là mặt mỉm cười. Vị đại nhân này nói đùa, ta người này thuần túy là vận khí tốt, năng lực khác kỳ thật bình thường. Ngay tại Lý Tu Trúc mở tiệc chiêu đãi bách quan thời điểm, Phó Bảo Châu cùng Phó Yên Vũ cũng tại nội đường làm ầm ĩ. Thế nhưng là hơn một tháng không gặp tỷ phu, hai người bọn họ tiểu gia hỏa nhưng không có hai cái tỷ tỷ lòng dạ. Tỷ tỷ, ta muốn đi nhìn tỷ phu. Tỷ phu đều đi một tháng, hu hu, ta muốn gặp tỷ phu. Phó Yên Vũ cũng đi theo mở miệng nói, ta cũng nghĩ tỷ phu, húc húc, rất muốn a. À. Húc húc. Phó Bảo Châu có chút nghi ngờ lau miệng, chẳng lẽ nước miếng của ta chảy xuống? Không có khả năng a, à, ta nói chuyện đều nuốt. Húc húc. Theo âm thanh, Phó Bảo Châu thấy được nước bọt Phó Yên Vũ. Nhất thời Phó Bảo Châu vỗ trán một cái, cảm giác mệt lòng. Mưa bụi, ngươi có thể hay không đem nước miếng thu vừa thu lại, ngươi dạng này lộ ra chúng ta rất ngu ngốc a. À. Nhờ cậy, ngươi nếu là nhịn không được có thể không nói lời nào, nuốt nước miếng là được rồi. Phó Yên Vũ nghe vậy cúi đầu, hai cái tay nhỏ ngón trỏ không ngừng đụng chạm lấy, nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta thật sự muốn ăn tỷ phu làm ăn ngon ăn đi. Phó Bảo Châu nhất thời lần nữa vỗ xuống trán, ta như thế nào có như thế sủng manh tỷ tỷ. Chắc chắn là nương sinh sai, ta hẳn là tỷ tỷ mới đúng chứ. Trần Thị, Phó Nguyệt Hoa cùng Phó Vân Sương đều bị hai cái tiểu gia hỏa chọc cười. Trần Thị một bên cười, vừa lên tiếng nói, tốt tốt, các ngươi tỷ phu vừa trở về, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Muốn ăn cái gì các ngươi để cho Bảo Đại Lộng. Không cần Bảo Châu mở miệng, nhất thời Phó Yên Vũ liền nhỏ giọng lầu bầu nói, Bảo Đại Lộng không có tỷ phu ăn ngon. Phó Yên Vũ nói chuyện, đại gia là nuốt một ngụm nước bọt. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng Bảo lớn cũng sẽ làm một chút, nhưng mà chính là cảm giác còn kém một chút ý tứ. Được rồi, sợ hai người các ngươi tiểu tử, ngày mai các ngươi đi cầu các ngươi tỷ phu a, hôm nay thật không đi. Hai cái tiểu gia hỏa biểu môi không nói thêm gì nữa, Phó Nguyệt Hoa nhìn về phía Phó Vân Sương mở miệng nói, Vân Sương, buôn bán trong tiệm như thế nào? Tửu lâu khai trương, đã kinh doanh nửa tháng có thừa, Phó Nguyệt Hoa cũng chỉ đi xem qua một lần, nàng cũng bề bộn nhiều việc không có quá nhiều thời gian chú ý muội muội sinh ý. Phó Vân Sương nghe vậy gật đầu cười. Sinh ý cũng không tệ lắm, nghĩ đến trong vòng 2 năm Nguyệt Như Bạc Triệu là không có vấn đề. Trong chớp nhoáng này, Phó Nguyệt Hoa nghe được muội muội tiềm ẩn ý tứ, không khỏi có chút mỉm cười. Vậy ngươi cố lên, nếu quả như thật làm được, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không ngăn ngươi. Phó Vân Sương nghe vậy cũng lập tức dây hiểu, ngay sau đó cười nhẹ. Vân Trúc lâu bây giờ sinh ý đã mỗi tháng 5.000 lượng, gần với Túy Tiên lâu, bất quá vượt qua Túy Tiên lâu cũng không xa. Vân Trúc lâu chính là Phó Vân Sương mở tửu lâu, tên lấy từ nàng và tỷ phu Lý Tu Trúc một người một chữ. Tỷ tỷ đâu, gần nhất ngươi thật giống như càng bận rộn, nuôi tầm chuyện còn không chứng thực sao? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, nuôi tầm phải mùa xuân, đây không phải trọng điểm, nuôi tầm nhân thủ ta đã chiêu mộ không sai biệt lắm, những thứ này có tỷ phu ngươi lưu lại nuôi tầm pháp tự nhiên không là vấn đề. Thế nhưng là những cái kia chức tạo sống đều bị trấn giữ tại tất cả trong nhà, ta rất khó tuyển được quá nhiều người. Tấu chương xong. Chương 180, Tô Trình Trình chất vấn Tô Như luống cuống. Những cái kia chức tạo sống đều bị trấn giữ tại tất cả trong nhà, ta rất khó tuyển được quá nhiều người. Phó Vân Sương nhíu mày, nếu là mình về sau cũng đụng tới đỏ mắt đồng hành nên làm như thế nào? Nghĩ tới tỷ tỷ đang tại làm cho tơ tầm chức tạo nhà máy, Phó Vân Sương bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Phòng ngừa chu đáo. Kế tiếp phải cùng phụ thân muốn vài miếng đất, tiếp đó nuôi gia cầm loại rau quả. Nữ nhân bên này yến hội không còn náo nhiệt, nhưng mà nam nhân bên kia liền náo nhiệt nhiều, không muốn cùng những cái kia kẻ già đời uống nhiều. Lý Tu Trúc rất nhanh liền giả say trở về nhà bên trong. Bọn người mới vừa vào cửa, Lý Tu Trúc liền tinh thần. Ngoài thành những nữ nhân kia sắp xếp xong xuôi sao? Bình Bạc nghe vậy vội vàng gật đầu một cái. Cũng đã sắp xếp xong xuôi, bất quá nếu là chúng ta đại tiểu thư biết, chắc chắn đến tức giận. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Nàng tức cái gì? Bình Bạc sững sờ, nhìn về phía cô gia, chờ nhìn thấy Lý Tu Trúc trên mặt không có sinh khí biểu lộ sau, thế mới biết cô gia không phải thật sự tức giận. Nhiều nữ nhân như vậy, thật nhiều đều có thể đẹp. Lý Tu Trúc lúc này mới phản ứng lại. Ngươi là sợ tiểu thư nhà ngươi ghen a? Thế nhưng là những thứ này cũng là vì tiểu thư nhà ngươi tìm a. Tiểu thư nhà ngươi không phải muốn lộng tơ tầm chức tạo sao, vô luận là nuôi tầm vẫn là tơ tầm chức tạo, đều cần nhân thủ a. Bình Bạc nháy mắt mấy cái. Cô gia đây đều là vì nhà ta tiểu thư tìm. Không hoàn toàn là, Vân Sương cũng muốn dùng một bộ phận, hơn nữa cô gia nhà ngươi có thật nhiều chỗ phải dùng các nàng, sẽ không để cho các nàng ăn không ngồi rồi. Những người khác an bài đến trong nhà sao? An bài, bất quá tiểu thư có chút sinh khí, có thể đến cô gia ngài đi dỗ dành dỗ dành. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút, gật đầu một cái. Chính xác, nếu là tìm một cái hai cái, Phó Nguyệt Hoa có thể còn không biết sinh khí, duy nhất một lần hướng về nhà mang 7 cái, cho ai ai cũng bị không được. Ai, mặc dù cũng là người cơ khổ, nhưng mà ta Nguyệt Hoa sinh khí cũng là nên. Đương nhiên, cũng là ta lòng tham. Tốt a, chỉ có thể toàn lực đền bù nàng, cùng công chúa đại hôn phía trước, bổ túc một tháng lượng a. Đầu giường đánh nhau cuối giường cùng sao, hết thảy bất mãn đều nơi phát ra cảm giác hạnh phúc không đủ. Phó Nguyệt Hoa là ăn cơm trưa lấy được tin tức, dù sao Lý Tu Trúc trở về thời điểm đã chuẩn bị mở tiệc. Vốn là đang tức giận Phó Nguyệt Hoa nghe được Lý Tu Trúc tiếng lòng lập tức trung lên. vốn là tức giận sắc mặt tái nhợt vừa đỏ, đỏ lên lại trắng. Hỗn đản, thế mà nghĩ ra loại chiêu trò tổn hại này dỗ ta. Một tháng lượng, sợ không phải muốn lộng chết lão nương. Liền nghĩ khi dễ như vậy ta để cho ta thỏa hiệp đúng không? Nghĩ ngươi đẹp, nương đều nói cho ta, người trẻ tuổi thể lực là hảo, bất quá cũng chỉ có mệt chết ngưu, không có cày hư địa, coi như cái này ngưu trẻ tuổi cũng gánh không được vài miếng đất. Không phải nghĩ tới ta thỏa hiệp sao? Tối nay ta đem kim bình, bình bạc đều gọi, mệt chết ngươi cái lão hoàng ngưu. Đây cũng chính là Lý Tu Trúc không biết, bằng không thì cao thấp nhìn thấy cười hai tiếng. Tố nữ kinh tu đến bây giờ, đừng nói một mảnh đất, 100 miếng đất cũng khó không được hắn, hắn bây giờ cơ thể ẩn chứa âm dương năng lượng đã vượt qua tiên nhân phía dưới tu tiên giả. Đáng tiếc, hắn tạm thời cũng sẽ không vận dụng. Suy nghĩ rất lâu đều không nghĩ ra một thiên âm dương pháp quyết tới, hơn nữa cũng lo lắng vận dụng lời nói có thể hay không tiêu hao quá nhiều, không cách nào thành tiên. Dù sao hắn âm dương chi khí nơi phát ra đơn nhất, không cách nào từ thiên địa rút ra. Lúc này Tô Trình Trình thì tại nhìn xem mẫu thân trạch viện phương hướng ngẩn người. Thật lâu, Tô Trình Trình cuối cùng đứng lên, hướng về mẫu thân viện tử đi đến. Phái đi lão trạch hỏi thăm người đã đi, nhưng mà nàng nghĩ trước cùng mẫu thân nói một chút, nàng chính là muốn biết mẫu thân vì sao muốn chia rẽ nàng và Tu Trúc ca ca. Tô Như lúc này đang nhìn phó phủ phương hướng, trong lòng thở dài. Nàng biết hắn hôm nay về thành, thế nhưng là nàng không thể, cũng không dám đi xem hắn. Giữa hai người lựa chọn tốt nhất chính là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, vĩnh bất tái gặp. Lão gia còn chưa có trở lại. Đúng vậy, lão gia gần nhất thường xuyên đi Thái tử Đông Cung, thường thường lúc trở về đêm đã khuya. Tô Như nhíu mày, luôn có loại dự cảm bất tường. Nhưng không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Tô Trình Trình liền đi vào. Nương, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Như vừa định hỏi chuyện gì, lại ngẩng đầu nhìn nữ nhi nhìn về phía một bên bọn thị nữ. Tô Như khẽ giật mình, đối với một bên thị nữ nói, tất cả đi xuống a, không có ta phân phó, không cần phụ cận. Là, phu nhân. Chờ bọn thị nữ tất cả đi xuống, Tô Như lúc này mới nhìn về phía Tô Trình Trình nói, Trình Trình ngươi muốn nói cái gì? Tô Như mặc dù cảm giác đối mặt nữ nhi có chút khó chịu, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nàng cũng sẽ không nghĩ đến Lý Tu Trúc lại bởi vì chính mình mà cùng Tô Trình Trình nói chia tay. Tô Trình Trình nhìn trừng trừng lấy Tô Như, nhìn Tô Như đều có chút nhăn lông mày thời điểm, mới đột nhiên hỏi, nương ngươi về nhà thời điểm gặp qua Tu Trúc ca ca a? Tô Như nghe vậy lập tức thân thể mất tự nhiên cứng đờ, đang tại bưng trà tay cũng là rung lên. Trà thang vẫy ra một chút. Lần này Tô Như trong lòng căng thẳng, thầm kêu hỏng bét. Xong, Trình Trình nói tuyệt đối như vậy, là biết cái gì sao? Không, ta quyết không thể thừa nhận, thế nhưng là ta thất thố giải thích thế nào? Ngay tại Tô Như suy xét làm như thế nào giảng giải lúc, Tô Trình Trình lời nói để cho nàng lại là khẽ giật mình. Nương ngươi tại sao không để cho Tu Trúc ca ca cùng với ta, tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Tô Như mặc dù ngơ ngác một chút, nhưng lần này che giấu rất tốt, cũng không bị phát hiện. Tô Như nghe vậy đầu óc nhanh quay ngược trở lại, lập tức nghĩ tới có lợi nhất phương hướng. Tô Như đặt chén trà xuống, thở dài. Ngươi cũng biết. Nương cũng là bất đắc dĩ, chúng ta Tô gia thế nhưng là danh môn nhà giàu, như thế nào cũng không khả năng nhường ngươi làm tiểu. Ngươi thường nhìn thoại bản, nên biết. Cho người ta làm tiểu, hạ tràng đều không thế nào tốt. Thậm chí có thể sẽ có thân bất do kỹ sự tình phát sinh. Nương cái này cũng là không có cách nào, chỉ muốn để các ngươi thừa dịp cảm tình không đậm, sớm ngày tách ra. Tô Trình Trình nghe vậy cau mày nói, ta tin tưởng Tu Trúc ca ca tuyệt không phải người như vậy, sợ rằng chúng ta cho hắn làm tiểu, hắn cũng sẽ không bắt chúng ta đi lấy lòng người khác. Nàng là quyết tâm muốn gả cho Lý Tu Trúc, hơn nữa cũng tuyệt đối tin tưởng Lý Tu Trúc làm người. Hơn nữa đến lúc đó chắc chắn không chỉ nàng làm tiểu, sợ là Vân Sương cũng là tiểu, chẳng lẽ Tu Trúc ca ca còn có thể cam lòng đem nàng và Vân Sương tặng người. Tô Như nghe vậy lắc đầu. Coi như ngươi nói là sự thật, Lý Tu Trúc sẽ không để cho các ngươi đi làm không muốn sự tình. Nhưng Lý Tu Trúc hắn cũng không phải là đối tượng phù hợp a, ngươi biết hắn có bao nhiêu nhỏ sao? Liền nương nghe được, hắn trở về thế nhưng là mang theo 7 cái tiểu thiếp. Đi một chuyến biên quan, đánh trận đều có thể mang về nhiều nữ nhân như vậy, ngươi biết hắn tương lai có bao nhiêu thiếu nữ sao? Nhiều như vậy nữ nhân, hắn coi như thật sự thương các ngươi, thật sự có tâm, lại có thể chiếu cố bao nhiêu nữ nhân. Có thế một tháng, hắn cũng chưa chắc có thể thuộc về ngươi một ngày. Đừng nói, nói một chút, Tô Như đều nhanh đem tự thuyết phục. Không tệ, nàng chính là cùng Lý Tu Trúc nói chuyện này, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Cùng lúc đó, Thái tử Đông Cung. Tô Nguy thở dài nhìn xem Thái tử, một mặt bất đắc dĩ. Thái tử, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Tấu chương xong.